run rẩy đi. Cặn bã cha 108 chương 1093 phụ thân quyền lợi bởi vì cố già không có ở đây. Cố Giao dần dần phát giác người bên cạnh đều rất khai sáng. Tương đối có thể tiếp nhận chuyện mới mẻ vụ. Nhất là Lục Tranh đối với nàng hoàn toàn tín nhiệm. Nguyện ý vì Cố Giao đi che giấu một chút không thuộc về cái niên đại này nữ hài dấu vết. Cố Giao liền lôi kéo Lục Tranh nói rất nhiều chiến tranh, chính trị cùng ngoại giao ở giữa quan hệ. Có mấy lời nàng không thể cùng Tố Cẩn nói. Dù sao nàng chiếm cứ Tố Cẩn thân sinh muội muội thân thể, thay thế nàng sống ở cái thế giới này bên trên. Mặc dù Cố Giao đối với bọn họ cũng cực kỳ tận tâm tận lực, cũng không phải chủ động đi chiếm cứ cố thân thể này. Thế nhưng là đối mặt Tố Cẩn cùng Lý thì ngẫu nhiên lực lượng không đủ. Nàng càng muốn cùng Cố Tứ Gia ở chung. Lấy mình đẩy người. Nàng thân nhân mình nếu là bị không biết từ nơi nào đến linh hồn chiếm cứ thể xác, nàng đều trong lòng không lớn dễ chịu. Tố Cẩn cố xác. Cùng Lý thì đối với nàng rất tốt. Cố Sao cũng rất ít đưa ra muốn này muốn nọ. Đưa ra rất nhiều yêu cầu. Lục Tranh thấy được nàng thời điểm, nàng đã là Cố Sao cùng Cố Cẩn bọn họ có chỗ khác nhau. Cố Sao tại Lục Tranh trước mặt càng thoải mái, nhất là Lục Tranh vẫn là nàng chỗ yêu thích người. Lục Tranh một bên nghe, vừa gật đầu thỉnh thoảng còn len lén hôn bên trên Cố Sao thái dương. Những sự tình này ngược lại là có thể cùng Cố Cẩn sách đầy miệng. Có hắn phối hợp không chừng ta có thể thiếu phí một chút công phu. Lục Tranh cười khẽ. Bất quá ngươi thuyết pháp này cũng không tính là quá giới hạn. Thời chiến quốc có không ít như lời ngươi nói nhà ngoại giao. Chỉ là không có ngươi nói được rõ ràng. Loạn thế tung hoành nhà mới có thể thịnh hành. Bây giờ tung hoành nhà đã xuống dốc. Tứ thúc hồi kinh về sau. Không chừng sẽ bị bệ hạ phái đi Lý Phiên viện. Tứ thúc so với bọn họ biết ăn nói. Sẽ còn khoe đe dọa. Bình thường phiên bang người tới đều có thể đến bị tứ thúc làm váng đầu. Nói cái gì khoe đe dọa Cố Sao không cao hứng. Vậy cũng gọi kỹ xào. Ngoại giao kỹ xào. Cha ta là thiên sinh ta mới tất hữu dụng. Hắn tài cán liền tại ngoại giao bên trên hiện ra. Tứ thúc tài cán không phải ôm bệ hạ đùi sao. Cố Sao bóp hướng Lục Tranh eo. Kết quả nàng phát hiện nguyên bản gầy gò thân eo. Lúc này gầy hơn. Không có một tia thịt thừa. Nàng bóp đều bóp không nổi. Đau lòng Cố Sao đôi mắt ướt át. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi cấp ngươi tìm thịt. Nàng đến cho Lục Tranh làm nhiều một chút thịt đầu. Lục Tranh níu lại Cố Sao, nhẹ nói, ta không muốn ăn thịt, nghĩ ăn ngươi Cố Sao. Bỗng nhiên lái xe, nàng có chút chóng mặt. Lục Tranh sờ lên gò má nàng, ta không gầy, trở thành thân ngươi sẽ biết. Trước kia dưới chứng hắn tướng sĩ mỗi lần khải hoàn đều sẽ đi tìm nữ nhân thống khoái một phen. Lục Tranh không đại lý giải, có thể Cố Sao ngay tại hắn có thể đụng tay đến địa phương, hắn rất muốn. Rất muốn liền. Không được, vẫn phải là chịu đựng. Chiếm trước nàng, là đối với nàng không tôn trọng. Lục Tranh cũng sẽ không cho phép bản thân chờ đợi hồi lâu chuyện phát sinh tại đơn sơ trong quân chứng. Cố Sao hô hấp có mấy phần gấp rút kém chút chết chìm tại Lục Tranh say lòng người trong ánh mắt. Nam nữ tình nhân ở giữa tự nhiên tồn đang hấp dẫn lực để cho bọn họ càng đến gần càng gần. Lục Tranh âm thầm nắm chặt nắm đấm, hôn một chút cũng là có thể. Hầu ra kinh thành cực báo. Cố Sao tức khắc rời xa, mắt cỡ đỏ bừng mặt, ta vẫn là đi săn a. Lần này Lục Tranh không thể níu lại Cố Sao. Hắn cũng sợ bản thân khống chế không nổi a. Cố Sao chạy ra quân trướng. Khi theo từ dưới ánh mắt kinh ngạc. Bộ pháp thả chậm chạp. Bình tĩnh nói ra. Lục hầu ra nhường ngươi đi vào. Đúng. Tùy tùng không dám lắm miệng. Nhanh chóng vào quân trướng. Cố Sao vỗ vỗ bản thân nóng hổi gương mặt. Tận lực duy trì thái độ bình thường. Không đợi hoàn toàn bình phục tốt. Cố Tứ Gia kéo Cố Sát lỗ tai hùng hùng hổ hổ đi tới. Gia nuôi ngươi có làm được cái gì ngươi nói một chút. Là ngươi hộ vệ gia. Vẫn là gia giúp ngươi lắc lư những cái kia man di binh phủ thân. Ngài điểm nhẹ. Đau à. Cố Sát không dám dùng sức giãy giụa. Ta không phải cứu cứu bị ngài sách quen thuộc. Ta không sẽ cùng. cùng mấy người bạn đồng sự đánh cược nhỏ mấy cái nha. Ngày cũng từng chơi bài 9A. Nghe đại bá phụ nói, ngày còn thua 5 cái cửa hàng đâu. Ngươi có thể cùng ra so cố tứ ra lần nữa hung hăng bóp cố giác lỗ tai. Nhấc chân còn đạp hắn cái mông. Ra có thể đẩy bài 9. Ngươi không được bất kể là đánh cược lớn vẫn là đánh cược nhỏ đều hay sao? Ngươi đừng cùng ra nói đánh cược nhỏ di tình. Ngươi như vậy ngu xuẩn, đầu óc không dùng được. Lại có một cái cả thế gian công nhận có tiền nhạc phụ. Ngươi ở đó quần trong mắt người chính là nhất béo khỏe cừu non. Bọn họ có là biện pháp nhường ngươi từ bé cược biến thành đánh cược lớn. Phụ thân ta cực kỳ không trầm mê đánh bạc. Cố giác biện giải cho mình. Chỉ là chơi hai thanh. Thực, ta phát thệ. Ta đánh cược tiền không có hứng thú. Cũng không muốn thiên hàng hoành tài. Ngài đừng bắt được một chút sẽ dạy ta à. Tam ca đã sớm đã cho hắn giáo huấn. Được không ra hiện tại ở bên người chỉ còn lại có các ngươi ba huyên muội. Không dạy dỗ ngươi. Chẳng lẽ đi giáo huấn Cẩn ca nhi cố tứ ra dùng chân suy nghĩ. Đều biết lúc này Cố Cẩn đã trưởng thành đến đáng sợ đến bực nào cấp độ. Hắn đừng nói giáo huấn Cố Cẩn, hành xử phụ thân quyền lợi chính là nhiều cùng Cố Cẩn nói mấy câu, hắn cũng nhức đầu. Nhìn thấy cố giác đánh bạc, cố tứ gia đặc biệt hưng phấn, cuối cùng có nhi tử có thể dạy dỗ. Cho phép lúc trước bị đại ca giáo huấn nhiều, cố tứ gia phong quang về sau đặc biệt muốn dạy dỗ nhi tử. Cố giác hướng cố giao cầu cứu. Tiểu muội khuyên nhủ phụ thân. Nhiều người nhìn như vậy. Để cho phụ thân lưu cho ta mấy phần mặt mũi. Cố giao cười hì hì lắc đầu, không được a, ta cũng bị nghe phụ thân. Hơn nữa cố giao đồng ý cố tứ gia sở tố sở vi. Độc cùng cược đụng cũng không thể dây vào. Cố giác rộng rãi nhiệt tình, nhân duyên rất tốt, người như vậy dễ dàng nhất bị người hữu tâm tính toán. Nhất là cố gia hiện tại đã nhắm trúng rất nhiều người ghen tị. Tính toán cố giác người chưa chắc là vì bạc càng là phú quý, càng là cần phải cẩn thận. Cố gia bên trong cố giác nhìn như là yếu nhất một chút. Bất quá cố sao lại rõ ràng bản thân ngũ ca, dù sao ngũ ca có thể nói là bị tam ca một tay dạy dỗ đi ra. Chà, ta đi giúp ngài nướng thịt. Ngài không cần lưu tình. Hung hăng giáo huấn ngũ ca. Ta xem gần nhất ngũ ca có chút kiêu ngạo. Cố tứ ra buông tay ra. Cố sát tức khắc vuốt vuốt bản thân lỗ tay. Ướn mặt cười nói. Ta phát thệ. Về sau lại cũng không làm để cho phụ thân không việc vui. Hừ, đừng tưởng rằng ra là đau lòng ngươi, chờ trở về kinh, ra lại phạt ngươi quỳ từ đường, lưng tổ quy. Cố tứ ra mấy bước chạy đến bên người cố sao, ra cùng ngươi đi đi săn. Cùng sao sao cùng một chỗ, cái kia tay vùng về tiến pháp, cũng có thể bắn tới không ít con mồi. Để cho đám kia man di binh nhìn xem ra thực lực, cũng không phải ra nói khoác đi ra. Cố tứ gia đặc biệt tự tin kiêu ngạo. Cố sao? Ngươi không đồng ý cố tứ gia hỏi. Có còn hay không là gia nữ nhi ngươi có biết hay không gia có bao nhiêu vất vả có biết hay không gia thiếu chút nữa thì không gặp được. Đi cùng đi. Cố sao bổ nhiệm mang theo cố tứ gia đi săn bắn. Cố sát cũng muốn càng lấy. Lại bị cố tứ gia mệnh lệnh đi một bên phạt đứng. Hắn. Cố sao nhìn thấy một cái ốm yếu thiếu niên, hỏi, hắn một mực nhìn lấy ngài. Cố tứ gia nhàn nhạt nói, tuyên vũ tướng quân ấu tử, không thèm quan tâm hắn, đi săn, đi săn đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 108 chương 1098 thuốc bôi trơn cố tứ gia cố sao không nguyện ý tự tìm phiền toái. Tuyên vũ tướng quân giống như một viên tiếng sấm đồng dạng. Làm không cẩn thận sẽ nổ bên trên một mảnh. Thiếu niên nhìn cố tứ gia ánh mắt mang theo mấy phần kỳ vọng quấn quyết. Cố sao không minh bạch cố tứ gia đến cùng làm cái gì thu một cái hằng thân vương thế tử làm đệ tử đã đầy đủ cố tứ gia khoe khoang. Có cố sao mang theo. Cố tứ gia chính là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật người. Không qua một chút thời gian. Cố tứ gia đã săn bắn không ít con mồi. Hắn vui vẻ ra mặt đem nửa chết nửa sống con mồi dùng dây thừng trói thành một chuỗi dài. Cố sao bất đắc dĩ nâng chán. Cho dù tại ngoại giao bên trên có thành tích. Cố tứ gia hay là cái kia cái yêu khoe khoang. Tốt làm náo động Hùng hài tử. Bất quá nhìn thấy Hùng hài tử trên mặt nụ cười rực rỡ. Loại này đơn giản khoái hoạt. Cố Tứ Gia đã hồi lâu không có cảm nhận được. Cố Sao nhìn không được nhiều sủng Hùng hài tử một chút, lại gọi tới mấy con thỏ hoang. Mặc dù hắc như vậy không cần lớn giảng cứu, nhưng là Cố Sao lại không quá lớn trong lòng gánh vác. Cũng là đồ ăn thỏ rừng gà rừng cái gì. Rất sớm đầu thai cũng là chuyện tốt. Một mực là ăn thịt người chủ nghĩa chưa bao giờ sẽ để ý ăn thịt thừa dịp kiếp này đầu thai làm người. Không ăn nhiều chút thịt. Kiếp sau nếu là biến thành súc sinh. Liền phải bị người ăn. Trở lại trụ sở, Cố Tứ Gia dương dương đắc ý nắm trói chặt rất nhiều con mồi dây thừng. Đám kia man di binh đặc biệt phối hợp Cố Tứ Gia. Kỷ lý cô lỗ xeo hò. Thao không quá thuần thục tiếng phổ thông đối với Cố Tứ Gia đại gia tán dương. Dẫn tới không ít còn không có nghỉ ngơi tướng sĩ. Nhìn thấy Vĩnh Nhạc Hầu thu hoạch, không thiếu tướng quân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền coi như bọn họ đi săn bắn chưa chắc có Vĩnh Nhạc Hầu thu hoạch nhiều. Vĩnh Nhạc Hầu chỗ dựa cứng rắn, lại thích nghe lời nịnh nọt. Con rể hắn thế nhưng là các tướng quân người lãnh đạo trực tiếp. Bởi vậy các tướng sĩ cực kỳ khen Vĩnh Nhạc Hầu một trận. Đợi đến thỏ rừng đã nướng chín ăn vào thịt tướng sĩ đối với Cố Tứ Gia cảm kích nhiều hơn mấy phần chân thành. Lục Tranh xé đã nướng chín thịt thỏ. Nghe Cố Tứ Gia đối với người chung quanh đại suy đặc suy. Bên môi khơi gợi lên hiểu vui vẻ nụ cười. Lúc đầu nghiêm túc quân doanh bầu không khí bởi vì Cố Tứ Gia mà buông lòng hoạt bát, rất tốt tiêu trừ quyết chiến trước khẩn trương. Dù sao lần này ra mẫn quận chúa mang đến viện binh phần lớn cũng là người trẻ tuổi, không có bao nhiêu chiến trường kinh lịch. Lục Tranh một mực lo lắng bọn họ quá khẩn trương. Nhưng hắn cũng không phải cùng tướng sĩ hòa mình. Cùng các tướng sĩ tâm sự tính tình. Hắn chỉ cần làm cho tất cả mọi người minh bạch đi theo bản thân không sai. Vĩnh viễn lưu cho tướng quân lãnh ngạo một mặt. Cố Sao cũng không nghĩ tới Cố Tứ Gia trong quân đội cũng có thể lẫn vào như đến nước. Mà hiện tại đối với đơn thuần tướng sĩ sẽ chỉ cần đối với Cố Tứ Gia thổi phồng liền xong rồi. Hai bên đặc biệt hợp phách. Cố Sao cười khẽ, cha ta thật đúng là cái đó đều không thể thiếu. Cố Tứ Gia chính là Lục Tranh cùng các tướng sĩ trung gian thuốc bôi trơn. Nhìn như không đáng chú ý. Nhưng là thiếu thật đúng là không được. Tứ thúc một mực bị thế nhân hiểu lầm, lần này chiến hậu, tứ thúc tài hoa cũng sẽ bị đời người ta gọi là. Cha ta nghĩa bạc vân thiên chi danh một mực rất vang sáng lên. Cố Sao lại đi Lục Tranh trong miệng nhét mấy khối thịt. Ăn nhiều một chút. Lại gầy đi. Làm sao thành thân ta cũng không muốn sờ đến một cái xương cốt. Lục Tranh. Lỗ tai hắn đỏ bừng. Cố Sao cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ngây thơ quan thế hầu tối nay là đứng trước cuối cùng trẻ chén say sưa. Đợi đến khai chiến Cố Sao không biết có bao nhiêu tuổi trẻ lại tươi sống sinh mệnh mất đi. Chiến tranh cuối cùng cực kỳ tàn khốc. Ngày lại uống nhiều quá Cố Sao bất đắc dĩ viện Cố Tứ Gia, Lục Tranh rất có tự chủ, không cần Cố Sao quan tâm. Thế nhưng là Cố Tứ Gia không chỉ có ăn thật nhiều thịt còn uống nhiều rượu. Cố Tứ Gia dưới chân lảo đảo. Dên gì nói. Ngươi thiếu giày vò khốn khổ ra. Ra là cha ngươi ngài biết mình là trưởng bối. Còn uống nhiều như vậy Cố Sao cũng sẽ không bị Cố Tứ Gia hù dọa mất mật. Tiếp tục phàn nàn. Ngài không là cha ta. Ta bất kể ngài đâu. Đem nàng là tốt tính Cố Sắc giống như thuận theo tiểu miêu theo ở phía sau. Rõ ràng thân thể cường tráng cao lớn. Hết lần này tới lần khác cất bước đều hiện đến cẩn thận từng ly từng tí. Không dám chút nào kinh động phía trước phụ thân cùng tiểu muội. Thật là đáng sợ. Cố Sắc cho tới bây giờ đều biết mình tại huyên muội bên trong định vị cũng biết bản thân trong mắt cha mẹ vị trí. Hắn là Vĩnh Nhạc Hầu thế tử, có thể phụ mẫu coi trọng vun trồng người là tam ca, cưng chiều người là tiểu muội. Bất quá Cố Sắc một chút cũng không cảm thấy ủy khuất, hoặc là phụ mẫu bất công. Kỳ thật hắn càng muốn làm một cái sống phóng túng thế tử đáng tiếc. Tam ca không cho tiểu muội không đồng ý. Dù sao ra không cần ngày mai xuất chinh uống chút liền uống chút bồi. Cùng bọn họ nhiều uống vài chén. Cố Tứ Gia nụ cười ngô ngơ ngây ngốc. Đôi mắt mê ly. Về sau, không biết còn có hay không nghe bọn hắn tán thưởng ra cơ hội. Phụ thân vừa rồi kính từng cái quen biết người rượu. Bọn họ chỉ uống một chén. Phụ thân uống mấy chục chén. Lúc này mới say. Cố Giác nhẹ giải thích rõ. Kỳ thật ta cũng muốn ngăn lấy phụ thân. Sợ hắn uống quá rượu thương thân. Vừa rồi bầu không khí quá tốt. Phụ thân khó phải cao hứng. Không đành lòng ngăn đón hắn. Cố Sao đã đem Cố Tứ ra đỡ lên giường trong miệng phàn nàn. Phụng dưỡng hắn xếp lê động tác đặc biệt ôn nhu. Giao giao, ra khó chịu. Cố Tứ ra mặt vùi sâu vào gối đầu, lẩm bẩm. Cố Giác tê cả ra đầu, cha hắn so với chính mình đều muốn tính trẻ con. Uống nước a. Cố Sao thanh âm ôn nhu, chỗ nào khó chịu ta cho ngài nặn một cách không biết. Cố Tứ ra tiếp tục lẩm bẩm. Cố Sao thở dài một hơi. Đem tỉnh rượu viên hóa ở trong nước. Đút cho Cố Tứ ra cái kia. Ngươi đi cho hải tử đưa một chút nướng thịt đi. Ngài nói ai Tuyên Vũ tướng quân ấu tử, đám kia quả phụ tính tình không hề tốt đẹp gì, nhìn không để ý tới hắn. Thế nhưng là hắn tại hiếu kỳ, không thể ăn thịt. Cố Sao nhớ lại phản phất gió thổi qua đều có thể phá ngược lại thiếu niên gầy yếu. Cố Sắc sờ lỗ mũi một cái. Nhẹ nói. Phụ thân một mực cực kỳ chiếu cố hắn. Hắn có thể còn sống sót. Vẫn là phụ thân cứu. Tiểu muội cho phụ thân lưu lại dược hoàn đều cho hắn ăn. Trước một trận hắn một mực đi theo phụ thân. Chính là hắn mấy cái tẩu tử đối với phụ thân không lớn hữu hảo. Không cho hắn gặp phụ thân. Cố Sao cho Cố Tứ ra án lấy cái chán. Ta một hồi lại tiến mấy khỏa bổ khí huyết dược hoàn đi qua. Hắn không thích hợp ăn thịt. Ăn ăn ăn. Uống say Cố Tứ ra đặc biệt nhu thuận nghe lời, một đoàn tính trẻ con. Cố Giác khâm phục tiểu muội kiên nhẫn, lặng lẽ rời đi lều vải. Đứng ở bên ngoài, Cố Giác nghĩ rất nhiều. Khó trách A Kiều nói tiểu muội đối với phụ thân có điểm giống đối với tiểu hài tử. Ngũ ca, ân. Cố Giác thân thể run lên. Chuyện gì Tuyên Vũ tướng quân đến cùng có hay không sai lầm phụ thân là làm sao đụng phải các nàng cô nhi quả mấu cái này. Cố Giác mặt lộ vẻ mấy phần khó xử. Cụ thể làm sao gặp. Ta cũng nói không rõ. Lúc ấy ta không có ở đây bên cạnh cha. Chính lính người đi dò đường. Về phần Tuyên Vũ tướng quân công tội ta càng khó mà nói. Cố Giác hạ giọng. Ta phỏng đoán tất cả muốn nhìn Lục Hầu ra tâm ý. Hắn quyết định cực kỳ trọng yếu. Hắn nói Tuyên Vũ tướng quân không sai. Bệ hạ tất nhiên trấn an hậu thưởng Tuyên Vũ tướng quân quả phụ ấu tử. Nếu là Lục Hầu gia nói có tội, bệ hạ còn sẽ làm khó một cái vẫn còn vị thành niên hài tử. Sẽ Cố Giác khẳng định gật đầu. Cho dù có thể giữ được tính mạng, những cái kia chiến tử người cũng sẽ hận chết Tuyên Vũ tướng quân hậu nhân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 108 chương 1099 thu lưu chết rồi rất nhiều người. Cố Sao nhẹ giọng hỏi thăm. Kỳ thật nhìn Cố Tứ ra cái kia xoắn suýt bộ dáng liền nên đoán được tình thế rất nghiêm trọng. Bằng không Cố Tứ ra sẽ không ở Cố Sao vừa tới liền túm lấy nàng đi cho Tuyên Vũ tướng quân thân nhân trị thương. Cố Sao vốn cho rằng là Cố Tứ ra tốt nghĩ thầm đồ ăn sáng hồi báo một hay. Có thể nàng dần dần phát giác cái này cái cọc sự tình phảng phất đặc biệt phức tạp. Cố Tứ gia không phải mê rượu người. Coi như sinh động bầu không khí. Kính những tướng quân kia rượu. Cố Tứ gia sẽ không để cho mình say đến quá lợi hại. Hắn rõ ràng có trốn tránh ý đồ, thậm chí dùng say rượu tê liệt bản thân. Một mực nhìn qua hắn thiếu niên có lẽ là Cố Tứ gia không muốn nhất đối mặt người. Cố Giác che giấu bắt đầu sang sảng nụ cười. Vẻ mặt nghiêm túc. Không chỉ có là trong quân chết không ít người. Lục Hầu gia toàn bộ bố trí hoàn toàn bị xáo trộn. Bởi vì Tuyên Vũ tướng quân mà đình trệ phủ huyện. Tổn thất thảm trọng hơn. Có một cái huyện thành cơ hồ là thập thất cửu không. Dòng giã mấy ngàn người thị trấn. Cuối cùng còn lại không đủ 500. Đoạn đường này đi tới. Không phải phụ thân phái ta thỉnh thoảng chiếu nhìn các nàng. Phẫn nộ người cơ hồ nghĩ đến xé nát các nàng. Cố Giác nhẹ nói. Tiểu muội cùng phụ thân cùng một chỗ trở lại đằng sau phủ thành. Ngươi nhìn một chút phụ thân. thiếu cùng Tuyên Vũ tướng quân thân nhân có xính sấp. Bất quá ngươi là Lục Hầu gia, chưa xuất giá thê tử. Tuyên Vũ tướng quân người không thể thiếu tìm ngươi. Ai, nghe tam ca ý nghĩa, lúc đầu lần này nên một trận đại thắng. Cố Sát trước khi đến đã nghe Tố Cẩn bàn giao kế hoạch cụ thể. Ai biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lần này Lục Hầu gia nếu không cách nào ngăn cơn sóng dữ, triều đình tổn thất sẽ càng lớn. Không cách nào đè xuống quan ngoại thát đát cùng Mông Cổ kỵ binh khí diễm. Về sau biên quan đem không có một ngày yên tĩnh. Lợi hại như vậy Cố Sao thì thảo nói ra, ta vẫn cho là quan ngoại địch bất lực khấu biên tiến công Trung Nguyên. Dù sao mấy năm này, nàng chưa từng nghe qua bất luận cái gì biên quan báo nguy tin tức. Lục Tranh chờ trọng yếu tướng lính chưa từng lãnh binh xuất chinh. Cố Sao vẫn cho là Trung Nguyên đè ép quan ngoại thế lực, chỉ còn chờ Lục Tranh đem binh thu phục Liêu Đông. Tuyên Vũ tướng quân khả năng tiểu muội không rõ ràng lắm. Ta cũng là tổng quân sau mới biết được hắn. Tuyên Vũ tướng quân là Trấn Quốc Công tín nhiệm nhất bộ hạ tướng quân. Phụ thân hắn làm qua đại trưởng công chúa thị vệ. Trấn Quốc Công cùng nhau lớn lên. Hắn trấn thủ phủ thành là cả phòng tuyến trọng yếu nhất một vòng. Vẫn không có đi ra vấn đề. Lần này hắn đột nhiên xuất chiến. Cố Xác thở dài, cũng không biết hắn là nghĩ như vậy. Dù sao Lục Hầu gia đã từng hạ lệnh chỉ thủ vững không xuất chiến. Cố Sao đè lên huyệt thái dương, cả cái sự tình càng ngày càng phức tạp. Nàng nghĩ không hiểu nhiều lắm. Cố Xác ngữ điệu xoay một cái, trở nên nhẹ nhàng mấy phần. Bất quá đây cũng là Lục Hầu gia dẫn chúng ta đại triển thân thủ cơ hội tốt. Vĩnh Nhạc Hầu thế tử hay là có quân công càng quang vinh. Sáng sớm hôm sau, Cố Tứ gia xoa hỗn loạn đầu cùng Cố Sao cùng một chỗ phủ thành. Lục Hầu gia cẩn thận một chút, nếu là có nguy hiểm, gia chắc là sẽ không để cho Giao Giao thủ tiết. Lục Tranh nhắm một con mắt lại. Tứ thúc yên tâm. Ta sẽ không để cho Giao Giao có cơ hội gả cho trừ ta ra bất kỳ nam nhân nào. Hừ. Ngươi đừng vì hoàng thượng sủng ngươi liền sẽ để Giao Giao bảo vệ. Gia chỉ nhất định có thể để cho hoàng thượng thay đổi chủ ý. Cố Tứ gia quẳng xuống ngoan thoại đi đến Cố Xác trước mặt, lần đầu nhìn thẳng vào Cố Xác. Ngươi cũng cho gia còn sống trở về. Là, phụ thân. Ngươi nhớ kỹ ngươi là Vĩnh Nhạc Hầu thế tử. Ăn Cố Xác một mặt mộng bức. Cố Tứ gia kém chút mắng chửi người, đâm Cố Xác cái chán. Đồ đần. Ngươi đã là thế tử. Còn muốn lên trời sao? Huống chi tức phủ ngươi đã có bạc. Nhà mẹ đẻ cũng có thế lực. Ngươi. Gia nhìn ngươi bạn đồng sự đều rất lợi hại. Đầu óc ngươi không lớn thông minh. Đừng lên chiến trường thật hưng phấn quá mức. Cố Tứ gia một mặt ghét bỏ nắm ở Cố Xác bả vai. Ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Nhiều đem cơ hội lập công lưu cho người khác. Liều mạng buổi tối hướng. Gia liền không nhận ngươi. Cố Xác. Ngươi là gia nhi tử. Mặc dù gia không thế nào trông cậy vào ngươi. Cũng không thích ngươi. Có gia tại. Ngươi một phần công lao cũng có thể nói thành ba phần. Cố Tứ gia đáy mắt hiện lên lo lắng. Ngươi không bằng Lục Hầu gia thông minh. Cũng không bằng cứu cứu ngươi công phu hảo. Đến nhớ kỹ bản thân phân lượng. Không biết tự lượng sức mình hại. Không ít ngươi cũng sẽ liên lụy dưới quyền ngươi tướng sĩ tính mệnh. Cha, ta đã biết. Cố Xác cười khẽ, ngài không phải liền là để cho. Ta bảo mệnh là hơn nha. Lúc đầu ta cũng không có ý định liều mạng. Dù sao ta là con trai của ngài. Cố Tứ gia hừ lạnh một tiếng. Tính tiểu tử ngươi sẽ đầu thai. Ngươi cũng không cần cùng sẽ không bỏ cho thai người tranh. Bất quá nếu ai đoạt ngươi công lao. Ngươi một mực cùng ra nói. Ra cho ngươi lên báo bệ hạ. Ăn ăn ăn. Cố Xác liên tục gật đầu. Hắn liền dựa vào tam ca cùng muội phu đều không cảm thấy xấu hổ. Huống chi dựa vào phụ thân rồi. Cố Tứ gia khóe miệng giật một cái, không thích nhất Cố Xác như vậy không cần mặt mũi bộ dáng. Bởi vì hắn có bản thân soi gương cảm giác. Cố Xác cùng hắn quá sống. Cố Sao cùng Lục Tranh tạm biệt. Nàng chỉ có một câu. Ta chờ ngươi. Lục Tranh gật đầu. Phân ra một chi bách nhân đội ngũ một đường hộ tống Cố Tứ gia đám người. Vĩnh Nhạc Hầu. Làm cái gì? Cố Tứ gia ngồi trên lưng ngựa. không kiên nhẫn nhìn xem Tuyên Vũ tướng quân ấu tử. Lập tức phải đến phủ thành. Ngươi không mang theo tải ngươi mấy cái tẩu tử bên người. Lại chạy tới làm gì? Thiếu niên mang tới mũ rộng vành, che kín hơn phân nửa khuôn mặt. Mẹ ta đêm qua thanh tỉnh. Thanh tỉnh tự nhiên là chuyện tốt. Mẹ ta kể để cho ta đi theo ngươi. Thiếu niên cắn môi một cái. Đi theo ngài mới có thể chấn hưng gia nghiệp. Nàng lui về phía sau quãng đời còn lại đều sẽ cảm kích ngài. Tại Phật tiền vì ngài cầu phúc. Cố Tứ Gia con mắt hơi trầm xuống. Nhìn thấy ở cửa thành nghênh đón quan viên cùng thân sĩ bách tính. Gia chỉ có thể che chở ngươi đến kinh thành. Hồi kinh về sau. Ngươi trở về đến mẹ ngươi bên người đi. Gia chắc là sẽ không thu dưới một cái phiền toái. Thiếu niên. Cố Tứ Gia cùng quan viên chào hỏi, bách tính la lên vĩnh nhạc hầu nghĩa bạc vân thiên. Cố Sao khóe miệng giật một cái. Cùng kinh thành bách tính tham gia náo nhiệt bất đắc dĩ tán dương Cố Tứ Gia. Phủ thành bách tính kêu thật hơn chí. Đối với Cố Tứ Gia tôn sùng kính nể cũng là phát ra từ phế phủ. Vĩnh nhạc hầu công lao đã rộng làm người biết. Thiếu niên đi theo Cố Tứ Gia bên người tự nhiên thu đến không ít đối xử tử tế. Tuyên Vũ tướng quân quả phụ đám người sau khi xuất hiện. Bách tính lại là hướng các nàng ném tạp vật rác rưởi. Đối với các nàng giận mắng cũng là bên tai không dứt. Mẹ ngươi nhường ngươi mang tại ra bên người nguyên nhân. Ngươi còn không rõ ràng lắm. Cố Tứ Gia lạnh lùng nhắc nhở. Ngươi nếu là dám di động một bước. Gia tức khắc đưa ngươi trở về. Thiếu niên nói ra thế nhưng là ta không thể lấy mắt nhìn mụ mụ cùng tẩu tử. Bị tội. Ngươi có thể làm cái gì? Cố Tứ Gia hỏi lại. Là có thể ngăn cản bách tính vẫn là có thể vì các nàng ngăn cản tạp vật. Cố Sao khuyên nhủ. Ngươi lưu tại cha ta bên người có lẽ là có thể thấy rõ ràng càng nhiều chuyện hơn. Có lẽ là có thể tìm tới một chút chứng cứ. Vô luận là chứng minh Tuyên Vũ tướng quân có tội. Sẽ còn bị oan uổng. Đây mới là đối với ngươi nương hiếu thuận. Mới có thể một lần nữa tỉnh lại môn đình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 108 chương 1100 hồi kinh tại phủ thành mấy ngày này. Thiếu niên một mực đi theo Cố Tứ Gia. Cố Sao đối với hắn cũng là khá là chiếu cố. Dù sao Cố Sao làm không được đem hắn phụ huynh bối phận trách lầm trách tại trên người thiếu niên sự tình. Huống chi chân tướng sự tình đến cùng như thế nào Cố Sao không tốt trực tiếp hạ quyết đoạn. Không hơn trăm họ chết bởi chiến hỏa cũng là chân thực. Cố Sao chỉ có thể làm được tận lực chiếu cố tốt thiếu niên ăn. Mặc. Ở. Đi lại. Để cho hắn thiếu thụ một chút bên ngoài quấy nhiễu. Thế nhưng là dù vậy thiếu niên vẫn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy xuống. Mà Long Khánh đế từ kinh thành phái tới Khâm Sai nhốt Tuyên Vũ tướng quân quả phụ về sau. Thiếu niên bạo phát. Ta muốn đi cứu mẹ ta, các tẩu tử đã cực kỳ đáng thương, hoàng thượng đây là muốn bức tử các nàng. Đi. Ngươi đi. Gia tuyệt không ngăn ngươi. Cố Tứ Gia nâng chén trà lên. Không biết nghĩ tới điều gì. Tiện tay liền cầm trong tay chén trà nện ở Thiểu Thiểu Năm dưới chân. Nước trà tóe lên, làm ướt thiếu niên vạt áo. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng. Yếu không bệnh kinh phong. Ngươi còn không có vọt tới Khâm Sai trước mặt. Ngươi liền ngã xuống trước. Còn giúp mẹ ngươi ra nhìn ngươi không đem mẹ ngươi tức chết coi như hiếu thuận cha. Cố Sao nhẹ giọng nhắc nhở, hắn còn trẻ, rốt cuộc là một mảnh hiếu tâm, ngài lời nói quá nặng đi. Nặng chỗ nào nặng? Cố Tứ Gia huyệt thái dương phình lên. Ngón trỏ điểm lấy thiếu niên. Tuổi trẻ là có thể phạm sai lầm. Nhưng hắn cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Là gia đang ăn uống bạc đãi hắn. Vẫn là sao sao không chuẩn bị cho ngươi thuốc bổ. Tuyên Vũ tướng quân cả nhà Nam Đinh liền thừa ngươi một cái. Mẹ ngươi đem ngươi cố gắng nhét cho ra. Liền là muốn cho ngươi có sức lực vì ngươi cha anh kêu oan. Nhưng ngươi có khả năng tiếp xúc đến bệ hạ. Tại ngự tiền làm ra chút gì. Cố Tứ Gia hận hắn không tranh. Ngữ khí thất vọng. Ngươi cho là mình vẫn là Tuyên Vũ tướng quân nhỏ nhất được sủng ái nhất nhi tử còn có phụ huynh có thể dựa vào chính ngươi vô tội chịu hỏng thân thể. Ngươi căn bản trèo trống không đến kinh thành. Càng bò không đến trước mặt hoàng thượng. gia sớm đã trả mẹ ngươi ăn tình, gia con rể kém chút chiến tử, ngươi còn muốn để cho gia giúp ngươi, ta không có. Cha ta cùng đại ca bọn họ là tuân theo mệnh lệnh mới xuất chiến. Lời này ngươi đừng cùng gia nói. Ngươi có chứng cứ liền giao cho Khâm Sai. Ngươi trừ mình ra cha tấn bản thân bên ngoài, mấy ngày nay làm qua một kiện đối chứng rõ cha ngươi vô tội sự tình sao ta. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ chạy tới cùng mẹ ngươi cùng một chỗ chính là hiếu thuận. Cuối cùng tuyên vũ tướng quân định tội lời nói. Ngươi. Cố tứ gia lạnh lùng nói ra, gia sẽ đưa ngươi rời đi, mẹ ngươi ý nghĩa cũng là cho ngươi cha lưu lại một đầu căn. Ngươi tác dụng chỉ là vì kéo dài đời sau. Cố tứ gia cái này lời đã rất nặng, thiếu niên sắc mặt càng lộ vẻ trắng bạch, lại không một tia huyết sắc. Cố Sao nhẹ giọng trấn an, cha ta lời tuy là không xuôi tay, nhưng cũng chân thực là vì muốn tốt cho ngươi. Thiếu niên nghẹn ngào, cơ hồ không đứng được. Ta biết Vĩnh Nhạc hầu hảo ý, không có hầu gia thu lưu, ta hiện tại chỉ sợ sớm đã mệnh chết. Đột nhiên thiếu niên che ngực, giống như thở khò khè phát tác đồng dạng. Cố Sao vội vàng tiến lên chớ khẩn trương, chậm rãi hơi thở. Cố tứ gia đứng lên, đổ ra mấy viên thuốc viên nhét vào thiếu niên trong miệng. Đáng chết, gia suối quẩy mới đụng tới ngươi, gia đối với nhi tử mình đều không chiếu cố như vậy qua. Cố tứ gia tràn đầy phàn nàn, giao giao, ngươi tránh ra để cho gia đến. Hiển nhiên cố tứ gia là biết rõ thiếu niên ẩn tật như thế nào trị liệu. Cố Sao đứng ở một bên. Cố tứ gia cứu trợ dưới. Thiếu niên hô hấp dần dần bình ổn, nhưng cũng chậm rãi mất đi tri giác. Ngất đi. Cố tứ gia bổ nhiệm ôm lấy gầy thành một cái xương cốt thiếu niên, vòng qua bình phong, đem thiếu niên đặt ở trên giường. Cố Sao vì thiếu niên bỏ đi vớ giày, đắp lên chăn ấm. Nhìn thiếu niên một chút, cố tứ gia gánh chịu rời đi. Cố Sao lại chỉ có thể đuổi theo. Chà, có phải hay không đã biết chân tướng cái gì, chân tướng ra cái gì đều không biết. Cố tứ gia nghiến răng nghiến lợi. Tuyên vũ tướng quân nuôi thành đồ đần nhi tử, liên gia đều nhìn ra. Hắn một mạch chỉ muốn cùng hắn nương cùng một chỗ bị hỏi tội, ra liền không nên đồng tình một tên ngu ngốc. Bắt không được cơ hội những ngày gần đây, đến xa bên người quan viên còn thiếu có bao nhiêu nghe ngóng tin tức. Nhưng hắn liền cùng mắt mù tựa như, ngay cả nhìn cũng không thấy trước kia tuyên vũ tướng quân vẫn còn. Hắn bạc đãi bản thân, phụ huynh đều đau lòng hắn. Bây giờ hắn lại dù là bệnh muốn chết, ai sẽ đau lòng hắn ra bản thân giày vò một lần. Bề hạ nhất định đau lòng ra. Không có không đáp ứng ra, cố tứ ra phẫn hận. Đều do giao giao. Cố Sao rất là vô tội, cùng ta có liên quan còn không phải ngài lưu hắn ở bên người. Trước kia ra chính là đỉnh lấy nghĩa bạc vân thiên tên mà thôi. Chính là giao giao ngươi vận khí không tốt, luôn luôn để cho ra bày ra sự tình, làm cho ra tâm đều mềm. Cố tứ ra mím môi, cho tới bây giờ ra chỉ giúp mỹ nhân, cùng lắm thì cho một chút bạc, tức liền trúng mỹ nhân cục, trở về tìm đại ca làm ồn ào. Phiền phức cũng không cần ra quan tâm. Ngài không thích bây giờ bộ dáng. Không biết. Cố tứ gia trầm mặt thật lâu, chậm rãi thở ra một hơi. Vẫn ra thích làm Vĩnh Nhạc hầu. Ngài muốn giúp tuyên vũ tướng quân cũng không phải không được. Chính ngài có tư cách làm bất kỳ quyết định gì. Không cần cầu đại bá phù hoặc là tam ca hỗ trợ. Không được, cố tứ gia lắc đầu. Quả quyết nói ra. Gia không có lý do giúp hắn. Giao giao, lời này về sau ngươi liền đừng nói nữa. Chuẩn bị một chút, chúng ta hồi kinh ngày không đợi ngũ ca lục hầu gia còn không có tin tức. Ta muốn lưu ở cách hắn nhất gần địa phương. Ngươi cùng gia cùng một chỗ hồi kinh, đem ngươi ném ở phủ thành. Gia không yên lòng. Huống hồ ngươi như vậy biết rõ nơi này cách lấy lục hầu ra gần nhất. Cố tứ gia đoạt tại Cố Sao mở miệng trước nói ra. Đừng cùng gia nói là cảm giác ngươi nên tin tưởng phía trước chiến báo. Lục hầu gia đã sớm dẫn binh xâm nhập Thảo Nguyên. Ngươi lưu lại một chút tác dụng đều không có. Chờ gia rời đi nơi đây, ngươi ngay cả chiến báo mới nhất đều không nhận được. Còn không bằng sớm ngày hồi kinh, dù sao kinh thành tin tức truyền lại nhanh nhất, Lục Hầu gia cũng sẽ cho bệ hạ đưa mới nhất tình hình chiến đấu. Cố Sao không thể không thừa nhận Cố Tứ gia nói đến cực kỳ đúng. Hồi kinh thành có thể được nhiều tin tức hơn. Tốt, ta cùng cha cùng một chỗ hồi kinh. Cố Sao đuổi theo Cố Tứ gia hỏi một câu. Hắn bệnh rất nghiêm trọng, nói là từ trong bụng mẹ mang đến. Bởi vậy hắn vẫn không có tập võ. Tuyên Vũ tướng quân không nỡ hắn, cũng hiểu rõ nhất cái này ấu tử. Cố Tứ gia tùy ý nói vài câu. Bình kia dược vẫn là Tuyên Vũ tướng quân phu nhân vụng trộm để cho người ta đưa tới. Liền sợ hắn đột nhiên phát bệnh. Cố Tứ gia lo lắng hồi kinh, căn bản sẽ không trên đường dừng lại. Mặc dù thân thể thiếu niên không tốt, Cố Tứ gia chưa từng giảm bớt hành trình. Cùng bọn hắn cùng một chỗ hồi kinh còn có Áp Giải Tuyên Vũ tướng quân người một nhà Khâm Sai. Khâm Sai biết rõ Tuyên Vũ tướng quân ấu tử tại Vĩnh Nhạc Hầu bên người, lại là một câu đều không có nhiều lời. Long Khánh Đế tại Khâm Sai ra kinh trước, thế nhưng là đủ kiểu căn dặn, không thể chậm trễ Vĩnh Nhạc Hầu. Để cho Vĩnh Nhạc Hầu vui vẻ mới là hắn sứ mệnh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 108 chương 1101 Cố Tứ gia tố khổ Khâm Sai là từ kinh thành đến. Tự nhiên rõ ràng Long Khánh Đế coi trọng cỡ nào Vĩnh Nhạc Hầu. Đương nhiên, Vĩnh Nhạc Hầu công lao cũng là kinh thành lưu truyền đến phổ biến nhất. Trong đó không có Long Khánh Đế trong bóng tối an bài trà lâu tửu quán cũng sẽ không toàn thành tận nói Cố Tứ gia. Tại Tuyên Vũ tướng quân chống lại mệnh lệnh ra khỏi thành, khiến bách tính thương vong thảm trọng tin tức dưới, Cố Tứ gia tại Man Di đại sát tứ phương, lại mang theo Man Di binh mã chi viện Lục Tranh càng lộ ra đáng quý. Long Khánh Đế tự nhiên mà vậy hung hăng nói khoác Cố Tứ gia một đợt. Dù sao Cố Tứ gia thế nhưng là hắn Long Khánh Đế tự mình đề bạt lên người. Ai còn dám lại nói Cố Tứ gia chỉ bằng lấy mình hót biết được Vĩnh Nhạc Hầu hồi kinh thời gian. Long Khánh Đế cũng nghĩ tự mình đi cửa thành nghênh đón. Sau tới vẫn là bị Hà Đại Nhân khuyên nhủ. Dù sao lúc này Hoàng đi nghênh đón Vĩnh Nhạc Hầu. Chờ Lục Hầu ra khải hoàn làm sao bây giờ. Vĩnh Nhạc Hầu mặc dù có công, nhưng so với Lục Hầu ra còn hơi kém hơn một chút. Long Khánh Đế cảm thấy đều đi nghênh đón không phải liền là. Nhất định phải khu phân cái cao thấp, một cái là con của hắn, một cái là hắn chi kỷ. Đều đáng giá hắn đi nghênh đón lấy. Bất quá, Long Khánh Đế biết không có thể lại đem Cố Trạm bưng lấy quá cao. Hắn tin tưởng Cố Trạm, triều thần chưa hẳn tin tưởng. Cố Cẩn lấy tuổi mới 20 lui tới nội các, Cố Sát cùng Gia Mẫn quận chúa lãnh binh bên ngoài. Lục Tranh lại là Cố Trạm con rể. Long Khánh Đế trước kia không ngại đem người cao cao nâng lên, hắn lại không thể không vì Cố Trạm cân nhắc. Làm sao nhiều như vậy quan viên nghênh đón ngài Cố Sao đối với kinh thành cửa thành văn võ trọng thần khá là kinh ngạc. Ký được năm đó Trấn Quốc Công cùng Lục Tranh khải hoàn cũng không nhiều người như vậy à. Hà Đại Nhân lúc này không phải tranh tinh, mà là một khỏa tranh thủ mộc hâm mộ ven vết vân vân tự đã chậm rãi tràn ra. Cố Tứ gia ngồi trên lưng ngựa, ngạo mạn cười một tiếng. Giao giao là không hiểu ra công lao, không hiểu bệ hạ đối với ra một mảnh khẩn thiết chi tâm. Cố Sao một chút đều so nghĩ hiểu được không. Hà Đại Nhân tự mình đi đến Cố Tứ gia trước ngựa, ngẩng đầu lên. Bệ hạ cho phép ngươi cưới ngựa vào cung. Ý vị này Cố Tứ gia có thể trong hoàng cung cưới ngựa mà đi. Cố Tứ gia chắp tay, bệ hạ hậu ái, thần khấu tạ bệ hạ ăn điển. Hà Đại Nhân nguyên bản chờ lấy Cố Tứ gia khiêm tốn chối từ. Kết quả Cố Tứ gia giật dây cương một cái, trực tiếp cưới ngựa nhập thành, nghênh đón đông đảo văn võ quan viên. Hà bá phụ, cha ta hắn Cố Sao không biết nên làm sao giảng hòa tốt. Hà Đại Nhân khoát tay nói, ngươi không cần nói, ta đều hiểu. Vĩnh Nhạc Hầu xứng với hoàng thành phóng ngựa, vạn người reo hò. Tiếng nói lặn xuống, kinh thành trên không quả nhiên vang vọng nghĩa bạc vân thiên Cố Tứ gia thanh âm. Vĩnh Nhạc Hầu uy vũ càng là bên tai không dứt. Đây cũng không phải là ta an bài, bách tính ra thích kính nể Vĩnh Nhạc Hầu, bội phục hắn dũng khí cùng trí tuệ. Hà Đại Nhân nói xong nhiều hơn mấy phần chân thành, ta liền làm không được a. Cố Sao mím môi, cha ta là vận khí tốt mà thôi. cái này không đơn thuần là vận khí. Lúc ấy dưới tình huống, Vĩnh Nhạc Hầu vốn có thể cùng bệ hạ cùng một chỗ hồi kinh. Bệ hạ ném ai đi ngăn cản Man Di, cũng sẽ không ném Vĩnh Nhạc Hầu. Hà đại nhân hạ giọng, bệ hạ hậu đãi Vĩnh Nhạc Hầu cũng là nghĩ lấy đè xuống Tuyên Vũ tướng quân sự tình. Ngươi không rõ ràng, nếu không phải Lục Hầu ra tử chiến, bây giờ Đại Đồng Kinh Kỳ sẽ không như thế thái bình. Nói là quan ngoại thác đát kém chút sông phá sơn hải quan, liên hợp Mông Cổ kỵ binh cùng một chỗ tiến sát Trung Nguyên. Cố Sao bắt đầu lo lắng. Nghiêm trọng như vậy, Hà đại nhân gật gật đầu. Trấn Quốc Công bị bệ hạ khiển trách nhiều lần, bây giờ còn tại nghiền ngẫm lỗi lầm. Cái kia Tuyên Vũ tướng quân quả phụ hoàng thượng ý nghĩa trước nhốt vào thiên lao, chờ Lục Hầu ra khải hoàn, mang về xác thực tin tức lại đi định tội. Hà đại nhân ánh mắt phức tạp. Ta phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua hắn phát lớn như vậy đại hỏa. Không phải hoàng quý phi hơi ngăn lại, Trấn Quốc Công sợ là đợi không được Lục Hầu ra hồi kinh. Ta nghe nói Tuyên Vũ tướng quân ấu tử bị Cố Tứ Gia thu ở bên người, là phụ thân nói thiếu một phần nhân tình. Cố Sao đồng tình thiếu niên, nhưng cũng không dám lại lưu hắn lại. Hắn vẫn muốn đi phụng dưỡng Tuyên Vũ tướng quân phu nhân. Cha ta không đồng ý, chủ yếu là thân thể của hắn quá yếu, có nguy hiểm, đối với bệ hạ thanh danh bất hảo. Dù sao Tuyên Vũ tướng quân mang theo mấy nhi tử chiến tử chiến trường. Cố Sao hạ giọng, ta sợ có người diệt khẩu. Bệ hạ tin tưởng Cố Tứ Gia, hắn có thể tiếp tục lưu lại Cố Gia. Nhưng là Tuyên Vũ tướng quân quả phụ cùng con dâu nhất định phải chặt chẽ trông giữ. Hà đại nhân khẽ thở dài một hơi. Qua hai ngày Tuyên Vũ tướng quân linh cứu vận chuyển hồi kinh. Nếu là xác định hắn có tội, bệ hạ vì lắng lại xôi trào kêu ca, mở quán tiên thi. Cố Sao dùng mình một cái, nghe nói Tuyên Vũ tướng quân phụ tử thi thể đều bị bắn thành cây sàng. Ai, ngươi không hiểu. Hà đại nhân sờ trán một cái mồ hôi. Ngươi trước mang theo Tuyên Vũ tướng quân ấu tử trở về đi, tránh khỏi một hồi, ngươi khó làm. Kinh thành bách tính đối với Tuyên Vũ tướng quân hận ý cũng không thể so với bên ngoài bách tính thiếu. Dù nói thế nào, Cố Sao cũng là tiểu cô nương, quá tàn bạo tràng diện không thích hợp nàng. Cố Sao đi đến Cố Cẩn trước mặt. Tam ca, chúng ta thích hợp lưu hắn lại sao? Cố Cẩn tại một đám năm 60 tuổi quan viên bên trong, lộ ra tuổi trẻ đến quá phận. Bất quá hắn khí thế trầm mùng, chấn được tràng diện. Không là tất cả bên trên tuổi tác quan viên đều có thể ngăn chặn Cố Cẩn. Không sao. Cố Cẩn đáy mắt hiện lên vui mừng. Tiểu muội so với kinh lúc gầy một chút, nương cùng tổ mẫu đều rất lo lắng ngươi. Ngươi trước đi cho các nàng vẫn an đi. Phụ thân hôm nay sợ là không ra được cung. Ngươi không cần vì phụ thân quan tâm. Bệ hạ đối với phụ thân ăn sủng rất nhiều, tuyệt sẽ không trách cứ phụ thân tự tiện thu lưu Tuyên Vũ tướng quân ấu tử. Chuyện này, tiểu muội. Cố Cẩn khẽ lắc đầu. Liên quan đến Trấn Quốc Công, bệ hạ không chỗ tốt đưa. Ngươi hay là chớ hỏi, bởi vì ta cũng không biết. Tốt, cái kia ta đi về trước. Tam ca vào cung lời nói, hỗ trợ trông nom phụ thân, hắn đối với Tuyên Vũ tướng quân vẫn là có thiện ý. Cố Cẩn gật đầu. Trấn Quốc Công điểm yếu bị hoàng thượng nắm ở trong tay, hoàng thượng hoàn toàn có thể bằng này để cho Trấn Quốc Công đối với Lục Tranh buông tay. Nếu không hoàng thượng không đến mức để cho bách tính đối với Tuyên Vũ tướng quân như thế căm thù, mà không thêm vào dẫn đạo. Thế nhưng là Cố Cẩn cũng không hy vọng Lục Tranh trở thành thái tử. Chờ Lục Tranh khải hoàn đánh cờ mới có thể tiến vào cao trào. Cố Sao lặng lẽ mang theo thiếu niên hồi Cố Gia. Cố Tứ Gia hung hăng hưởng thụ lấy một cái kinh thành bách tính thổi phồng. Chờ hắn vào cung, quỳ gối Long Khánh Đế trước mặt lúc, Long Khánh Đế nói ít chờ hắn nửa canh giờ. Tổng quản thái giám lặng lẽ liếc nhìn Long Khánh Đế sắc mặt. Vừa rồi hoàng thượng chờ không nhịn được, cũng không ít nói thầm xử trí Vĩnh Nhạc Hầu. Đứng lên. Long Khánh Đế một cái túm lên Cố Trạm. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ dò xét hắn sau nửa ngày. Ngươi làm sao gầy nhiều như vậy không có ở đây bên người ngài? Thời gian trôi qua đắng a. Cố Tứ Gia mí mắt đỏ. Thần tử ra đời đến bây giờ, tất cả nếm qua đến đắng đều không lần này nhiều. Thần có nửa tháng không thịt ăn. Lục Hầu gia còn không cho thần ăn no. Nửa đêm buộc thần cưỡi ngựa đi đường. Hắn còn ngất đi để cho thần mang theo tàn binh chuyển di. Bệ hạ, thần lại cũng không tin con rể là nửa đứa con trai rồi. Run rẩy đi cặn bã cha 108 chương 1102 ăn sủng Long Khánh Đế khóe miệng hơi rút. Cố Tứ Gia tiếp tục khóc tố. Nhà khác người con rể quan tâm cha vợ a. Có thể Lục Hầu gia lại làm cho thần lo lắng sợ hãi. Vốn cho rằng gặp hắn về sau, thần cũng không cần lại tao tội. Kết quả thần không một khắc ung dung tự tại, còn bị một đám quả phụ dây dưa. Bệ hạ, về sau ai lại cùng ngài nói Lục Hầu gia cho dù xuất chinh cũng có đại thiếu gia giống như tốt hưởng thụ. Ngài nhất định không thể tin. Cách nào kinh thành cậu ấm gặm nhạt nhẽo màn thầu uống nước lạnh. Còn nói sợ địch nhân phát hiện mà không cho nhóm lửa. Ngài không biết nửa đêm có bao nhiêu lạnh. Thần đem tất cả quần áo đều đắp lên người yêu nguyên cóng đến ngủ không được. Cố Tứ Gia trắng trợn tuyển nhiễm chinh chiến không dễ dàng. Vì là hắn tự mình kinh lịch. Cho dù khen lớn hơn một chút tình huống thực tế, có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Đã trải qua nhiều ngày như vậy tra tấn, thần có thể không gầy sao? Cố Tứ Gia lần nữa quỳ xuống, túm lấy long bào một góc. Thần lại cũng không rời ngài. Bên ngoài thời gian quá cực khổ. Lục Hầu gia đáp ứng giao giao cùng ngài phải chiếu cố thật tốt thần. Hắn nói chuyện không tính toán gì hết, thần cũng không nghĩ nhận người con rể này. Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bệ hạ đối với thần tốt nhất. Nước mắt vẩy vạt áo, Cố Tứ Gia lộ ra tiều tụy mà đáng thương. Long Khánh Đế mềm lòng đến rối tinh rối mù. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, chờ tranh nhi khải hoàn, chấm mệnh hắn cùng ngươi bồi tội. Không nghĩ tới tranh nhi lại bên ngoài chinh chiến như vậy gian nan. Hắn cho tới bây giờ khác biệt chấm nói, không phải ngươi cùng chấm lời nói thật. Chấm còn tưởng rằng hắn như cùng triều thần nói tới áo cơm đều không kém đâu. Bệ hạ, chinh chiến tướng quân quá cực khổ. Cố Tứ Gia cảm khái. Muốn làm phú quý công tử liền không thể đi làm tướng quân. Lục Hầu gia nguyên bản không cần đi làm tướng quân. Long Khánh Đế vừa định gật đầu, lại nghe Cố Trạm đổi giọng. Không đúng. Nếu là hắn chưa từng lãnh binh xuất chinh, chưa từng nhận qua nhiều như vậy đắng, cũng sẽ không có hôm nay. Bệ hạ, vất vả thực, sự có thể ma luyện người. Cố Tứ Gia đưa hai tay ra, trong lòng bàn tay có không ít kén. Lúc trước thần cùng ngài cùng một chỗ hồi kinh lời nói, thần liền sẽ không thu Lưu Tuyên Vũ tướng quân ấu tử. Thần càng sẽ không nhìn thấy cuối cùng cả đời khó mà tiêu tan bi tráng thảm liệt hy sinh tràng diện. Cố Trạm, thần khó chịu. Cố Tứ Gia phảng phất khống chế không nổi tâm tình mình, ôm Long Khánh Đế đùi gào khóc. Khắp nơi đều là người chết, máu tươi thành duy nhất màu sắc. Thần bị cụt tay cụt chân vấp té. Ô ô ô, buổi tối một mực gặp ác mộng. Lục Hầu gia hôn mê vẫn chưa tỉnh lại, thần thực sợ hắn. Long Khánh Đế có thể nói cái gì, bất luận cái gì lời an ủi đều không nói được. Trách cứ Cố Trạm quân trước thất thố chớ trêu Long Khánh Đế đô nhanh đau lòng muốn chết. Giống như hắn đem một cái hồn nhiên tiểu thiếu gia ném tới tàn khốc chiến trường bên trên. Hắn chỉ có thật sâu tự trách đồng tâm đau. Đối với Cố Trạm như thế, đối với Lục Tranh cũng là đau lòng. Lúc trước Lục Tranh xuất chinh lúc cũng là vừa vặn trưởng thành. Dù là Lục Tranh thiên phú cho dù tốt, một thiếu niên kinh lịch chiến trường bi tráng lúc, Lục Tranh cũng là thống khổ sợ hãi. Hắn vì trấn quốc công mời phong trưởng tử vì thế tử sự tình, vậy mà cho phép Lục Tranh xuất chinh, để cho Lục Tranh lấy chiến công phong tước Long Khánh Đế. Nghĩ đến Lục Tranh sau khi trở về, đối với hắn nhiều hơn mấy phần khó mà phát giác xa lánh. Đừng khóc. Long Khánh Đế nhẹ nhàng sờ lấy Cố Tứ Gia đầu. Không sợ, Tranh còn rất tốt, ngươi cũng thuận lợi trở lại kinh thành, Cố Trạm, các ngươi đều rất tốt, đổi một người chưa chắc có Cố Trạm vận khí, cũng chưa chắc có thể khiến cho Lục Tranh tín nhiệm. Ngươi làm được so chấm nghĩ đến kết quả tốt nhất còn tốt hơn. Long Khánh Đế cực kỳ kiêu ngạo. Cố Trạm hành động ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Về sau hắn làm sao sủng ái phong thưởng Cố Trạm đều không ai dám lắm miệng. Thần để cho bệ hạ làm khó, Tuyên Vũ tướng quân. Dù sao thần là cảm thấy hắn chết cực kỳ bi tráng thảm liệt, ngài giơ cao đánh khẽ. Cố Trạm. Long Khánh Đế ngữ khí nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Tuyên Vũ tướng quân bản án. Ngươi liền không cần lo. Chấm cũng không muốn nhường ngươi thất tín. Mặc kệ cuối cùng như thế nào định tội. Chấm đáp ứng ngươi không truy cứu hắn ấu tử, nhường ngươi tiến hắn đi sang Nam lại bắt đầu lại từ đầu. Để lại cho hắn một đầu căn. Còn lại. Chấm không thể đáp ứng ngươi. Thần khấu tạ bệ hạ. Cố Tứ gia dập đầu tạ ơn. Tổng quản thái giám thầm nói. Cũng chính là Cố Tứ gia. Biến thành người khác thu lưu Tuyên Vũ tướng quân nhi tử. Lại đại công lao cũng phải bị cẩn thận điều tra. Cố Tứ gia không có ở đây kinh thành. Hắn là không có gặp bởi vì Tuyên Vũ tướng quân sự tình. Bệ hạ cùng Trấn Quốc công cơ hồ trở mặt. Bệ hạ đối với Tuyên Vũ tướng quân hận thấu xương. Tuyên Vũ tướng quân không chỉ kém một chút hố chết hoàng thượng kỳ vọng Lục Hầu gia. Còn kém chút để cho Mông Cổ Thiết Kỵ uy hiếp kinh thành. Long Khánh Đế lúc ấy phẫn nộ phảng phất đem Tuyên Vũ tướng quân nhất mạch lột ra chóc thịt đều không hiểu hận. Nhưng là bởi vì Cố Tứ gia mấy câu, Long Khánh Đế vậy mà quyết định cho Tuyên Vũ tướng quân lưu lại một đầu căn. Không hổ là Vĩnh Nhạc Hầu. Chấm vốn định đại yến quần thần cho ngươi khánh công. Bất quá chấm nhìn ngươi khóc đến cái mũi đỏ. Con mắt sưng. Chấm biết được ngươi sĩ diện. Không nguyện ý để cho triều thần nhìn thấy ngươi bộ dáng này. Hôm nay chấm đơn độc cho ngươi khánh công. Có thịt ăn sao? Cố Tứ gia khóc đến thẳng ở hơi, nhớ mãi không quên ăn thịt. Trước kia cái kia sẽ thèm thịt, đều ăn chán ghét, món ăn không tinh xảo, hắn đều khinh thường. Long Khánh Đế cười túm lên Cố Trạm. Có. Đều có. Chấm để cho ngự thiện phòng chuẩn bị cho ngươi mấy chục loại thịt. Nhất định nhường ngươi ăn đủ. Ăn ăn ăn. Cố Tứ gia mừng rỡ nhìn xem bày đầy dài mấy mét bàn thịt, trong lòng cuồng hỉ. Hắn cũng khác biệt Long Khánh Đế khách khí, vội đầu ăn nhiều. Long Khánh Đế nụ cười cho tới bây giờ liền không có như vậy thỏa mãn qua. Mà chờ đợi tại cửa cung triều thần trong lòng thật lạnh, lộ ra đặc biệt thất lạc. Bọn họ vào không được cung, một ngày này bệ hạ chỉ đối với Vĩnh Nhạc Hầu mở ra hoàng cung. Cố Cẩn nghe trọng thần khe khẽ bàn luận. Yên lặng thở dài một hơi. Người đời sau có mấy cái sẽ tin tưởng phụ thân cùng Long Khánh Đế không có nửa phần tư tình. Nếu hắn không phải Cố Tứ gia nhi tử, hắn đều không tin trong hậu cung. Hoàng Quý Phi nhìn xem lên bàn đồ ăn, kinh ngạc nói ra. Không có một đường thịt thái cung nữ ở bên trả lời. Hôm nay toàn bộ ngự thiện phòng thịt đều cho Vĩnh Nhạc Hầu. Liền kinh thành thịt bao nhiêu? Bản cung coi như sủng phi sao? Hoàng Quý Phi thăm thắm thở dài. Vĩnh Nhạc Hầu mới là a. Đêm nay Long Khánh Đế cùng Cố Tứ gia sợ là không say không nghỉ ngủ chung. Cố Sao tự mình cho thiếu niên an bài tại Cố gia chỗ ở. Hướng Lý thì muốn có thể tin miệng lại rất kín nô tài hầu hạ thiếu niên. Ta mới nghe được phủ huyên quan tài vận chuyển chống đỡ kinh thành lúc ta. Bất kể như thế nào đều muốn đi bái tế, nếu không ta uổng làm người tử a. Cố Sao thẳng thắn mà nói. Ngươi yêu cầu này đối với chính ngươi mà nói hợp tình hợp lý. Lại để cho cha ta thật khó khăn. Thiếu niên quật cường lại kiên trì. Cố Sao nói ra. Cha ta sẽ tận lực vì ngươi an bài. Bất quá ngươi cũng phải làm tốt không cách nào tế bái chuẩn bị. Ngươi thấy được. Kinh thành phong ba cũng không thể so với bên ngoài thiếu. Cha ta có thể dựa vào bệ hạ tín nhiệm sủng ái che chở ngươi. Về sau vẫn là muốn xem chính ngươi. Sau nửa tháng. Phía trước truyền đến tin chiến thắng. Lục Tranh đại thắng run rẩy đi. Cặn bã tra 108 chương 1103 mấu chốt tin chiến thắng đại thắng toàn bộ kinh thành lần nữa bởi vì thắng lợi mà gieo họ. Dân chúng suốt cuộc không cần lo lắng Mông Cổ cùng Thát Đát Thiết Kỵ uy hiếp kinh thành. không có người nghĩ cần trải qua chiến hỏa đào vong. Đây cũng là kinh thành bách tính như vậy thống hận Tuyên Vũ tướng quân nguyên nhân ở tại. Cũng bởi vì Tuyên Vũ tướng quân tham công liều lĩnh mới nguy cơ đến kinh thành an toàn. Đương nhiên bách tính vĩnh viễn cũng không biết mưu đồ trận chiến tranh này người là Lục Tranh. Tuyên Vũ tướng quân chỉ là một con cờ mà thôi. Bất quá Lục Tranh cũng không nghĩ tới Tuyên Vũ tướng quân sẽ làm ra khỏi thành nghênh địch quyết định. Lục Tranh có năng lực giải quyết lắng lại tất cả ngoài ý muốn. Hắn đánh thắng lẽ ra nhận bách tính tôn sùng. Lúc này kinh thành bách tính đối với Lục Tranh chỉ có cảm kích, đối với Quan Thế Hầu tràn đầy ca ngợi. Cố Tứ Gia đặc biệt cao hứng, cũng rất đắc ý, bởi vì tại thỉnh công trên sổ con công đầu là Lục Tranh. Trong đó Gia Mẫn quận chúa, cùng Cố Xác cũng là người có công. Hơn nữa hai người bọn họ cũng là giết địch rất nhiều. Hiệp trợ Lục Tranh đã làm nhiều lần sự tỉnh. Gia Mẫn quận chúa biểu hiện thậm chí so Cố Xác tốt hơn. Có lẽ là biết rõ xuất chinh cơ hội khó được, Gia Mẫn quận chúa biểu hiện chỉ ở Lục Tranh phía dưới. Nàng không biết còn có không lần tiếp theo xuất chinh cơ hội. Bất quá nàng coi như gả cho Cố Cẩn cũng sẽ không lại ủy khuất buồn bực. Cố Cẩn hiểu nàng cũng sẽ không cưỡng ép trói buộc nàng. Bên ngoài hành quân Gia Mẫn quận chúa cho Cố Cẩn đưa về một phong thân bút viết thư. Còn đem bắn vào nàng thân bên trong cung tiến cùng một chỗ trả lại giao cho Cố Cẩn. Làm chú ý ra giao nhìn thấy phần này đặc biệt lễ vật về sau, nàng cả người cũng không tốt. Đối lên tam ca trầm tính khuôn mặt, nàng hữu tâm vì khoe mật giải thích vài câu. Thế nhưng là thở hổn hển nửa ngày, Cố Giao sườn sốt tìm không thấy hợp lý do. Nàng chỉ có thể lặng lẽ lui ra ngoài, để cho nàng tính không lộ chút sơ hở. Gần nhất càng ngày càng có phái đoàn tam ca bản thân đối mặt cái kia nhuốm máu cung tiến. Cố Cẩn nụ cười ôn tồn lễ độ, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm cung tiến cũng không có Cố Sao nghĩ đến tức giận. Đơn thuần Gia Mẫn quận chúa Cố Cẩn vẫn cho rằng là mình không xứng với Gia Mẫn quận chúa. Bởi vì hắn trọng tâm không có ở đây tình yêu bên trên. Cả một đời cũng vô pháp làm đến Lục Tranh đối với tiểu muội đồng dạng thâm tình. Hắn có thể làm được một lòng, chỉ là bởi vì hắn không muốn phiền phức, mà không phải là bởi vì đối với Gia Mẫn quận chúa tình yêu. Không có ngăn đón Cố Tứ Gia cho hắn đính hôn cũng là bởi vì hắn cần một cái thê tử. Gia Mẫn quận chúa là lựa chọn tốt nhất, mà an bài thúc đẩy Gia Mẫn quận chúa xuất chinh. Có hắn nhận vì nữ tử không kém gì nam nhân nguyên nhân, còn có hắn đền bù tổn thất Gia Mẫn quận chủ tâm tư. Gia Mẫn quận chúa có yêu quý sự nghiệp, hắn cũng có thể chuyên tâm tại sự nghiệp của mình. Đương nhiên Cố Cẩn đối với Gia Mẫn quận chúa là thưởng thức. Chỉ là đột nhiên đối mặt như vậy một phong thư, Cố Cẩn tỉnh táo đầu có một cái chớp mắt ngốc trệ. Hắn làm như thế nào hồi âm Gia Mẫn quận chúa cũng sẽ không tại thư thượng cáo bạch. Chỉ là viết hành quân đi qua, biểu đạt nàng cảm tạ. Tam cả. Cố Sao từ bên ngoài đẩy ra cửa sổ, thò vào đến cách đầu nhỏ. Ta nghĩ tới rồi. Tại Gia Mẫn chúng tên thời điểm, nàng chỉ nghĩ tới Tam ca. Nàng đồng ý cây cung tên đưa cho Tam ca, chứng minh ngươi cùng nàng tính mệnh một dạng trọng yếu. Khoe mật, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Cố Sao thực cảm thấy mình tận lực. Cố Cẩn bứt lên khóe miệng, ta tin tưởng tiểu muội lời nói, cho nên ta quyết định đem ta. Dừng lại một chút, Cố Cẩn hiểu cười nói, cũng không cần tránh khỏi dọa sợ Gia Mẫn quận chúa. Không hiểu Cố Sao lại có bị nhét một cái thức ăn cho chó cảm giác. Gia Mẫn quận chúa nhiệt tình trực tiếp, ngược lại lại càng dễ tiếp cận Cố Cẩn. Hơn nữa Gia Mẫn quận chúa kiên cường độc lập, có bản thân yêu quý mộng tưởng. Nàng không lại bởi vì Cố Cẩn sơ sẩy mà khổ sở. Gia Mẫn quận chúa mộng tưởng cùng tam ca chí hướng là trùng hợp. Bọn họ có đồng dạng rộng lớn khát vọng. Có lẽ là so tình yêu càng không gì phá nổi. Cố Sao thần sắc hoàng hốt. Chính mình cũng không thấy rõ ràng sự tình. Cố Tứ Gia đã chỉ rõ phương hướng Gia Mẫn mới là thích hợp nhất tam ca nữ nhân. Bây giờ khắp kinh thành đều không có so Cố Tứ Gia càng phong quang vô hạn người. Lúc đầu trấn quốc công cũng nên cao hứng, dù sao Lục Tranh còn là con của hắn. Nhưng là bởi vì Tuyên Vũ tướng quân bị Long Khánh đế hung hăng trách cứ qua một trận trấn quốc công, hắn lộ ra tâm sự nặng nề, không thấy chút nào bất kỳ vui sướng nào. Được, ngươi ít tại chấm trước mặt nhảy tới nhảy lui, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi được thần liền là cao hứng? Cố Tứ Gia tính trẻ con tựa như ngay trước Long Khánh Đế lại nhún nhảy hai lần. Lục Hầu Gia chính là ta con rể tốt, Long Khánh Đế cùng Cố Trạm không cần khách khí. Trực tiếp vung một cái mặt lạnh đi qua. Ngươi kiêu ngạo cái gì, sức lực chấm có kiêu ngạo sao? Tranh nhi là chấm cốt nhục, là thân nhi tử. Hiểu không? Thân sinh lúc đầu Long Khánh Đế cao hứng, vì Lục Tranh thành tựu vui vẻ, nhưng là cũng không đến kiêu ngạo như vậy. Cố Trạm khác người biểu hiện để cho Long Khánh Đế không còn kiềm chế bản thân. Lục Tranh là con của hắn, hắn đến mau chóng để cho Lục Hằng buông tay. Chờ Tranh Nhi trở thành thái tử, hắn liền có thể cùng Cố Trạm cùng một chỗ hoe khoang nhi tử. Không, hắn nên so Cố Trạm càng đắc ý mới được. Không đề cập tới Lục Hầu Gia, thần còn có thể nhấc lên Gia Mẫn quận chúa, nàng là thần con dâu. Gia Mẫn là chấm chất nữ, Long Khánh Đế cười ha hả phản bác. Làm sao ngươi còn muốn nói điều gì? Tổng quản thái giám cúi đầu. Hoàng thượng tại Cố Tứ Gia trước mặt cũng sẽ như thế tính trẻ con. Cái này cùng ganh đua so sánh khoe khoang thân nhân hài tử làm sao khác nhau? Cố Tứ Gia bờ môi giật giật, thần cáo lui. Cùng hoàng thượng khoe khoang không có cảm giác thành công, Cố Tứ Gia xoay người rời đi hoàng cung. Long Khánh Đế vui sướng cười to. Thấy không Cố Trạm là mặt đen lên đi. Còn tưởng rằng chấm không làm gì được hắn cùng chấm khoe khoang. Cũng không nhìn một chút Tranh Nhi là ai nuôi lớn. Gia Mẫn nếu là không có chấm dung túng, nàng sớm đã bị Hằng Thân Vương Phi buộc đi luyện tập thêu thùa nữ công. Còn có thể luyện tập kỵ xạ. Cùng hôn quý tử để luận võ. Tổng quản thái giám phù họa. Hoa thức tán thưởng Long Khánh Đế. Đương nhiên hắn là không dám dèm pha Cố Tứ Gia. Bởi vì hắn nói Cố Tứ Gia một câu không tốt, hoàng thượng có thể muốn tính mạng hắn. Cố Tứ Gia thế nhưng là bệ hạ để trong lòng trên ngọn người, người khác phun không thể. Bệ hạ, Tuyên Vũ tướng quân cùng con của hắn linh cứu vận chuyển chống đỡ kinh thành. Ân. Long Khánh Đế nhàn nhạt ừ một tiếng, đột nhiên đứng người lên, nhanh đi đem Cố Trạm cho chấm gọi trở về bệ hạ. Nhanh đi gọi Cố Trạm. Long Khánh Đế một cước đạp về phía tổng quản thái giám, cậu nô tài còn không mau đi, không cho phép để cho hắn xuất cung. Tổng quản thái giám lăn trên mặt đất một vòng, lộn nhào đi tìm Cố Tứ Gia. Thế nhưng là hắn chậm một bước, Cố Tứ Gia đã ra khỏi cửa cung. Hắn trơ mắt nhìn xem vì Lục Tranh nhảy cấm hoan hô bách tính hướng Tuyên Vũ tướng quân linh cứu bên trên ném tạp vật chứng thối. Mà Tuyên Vũ tướng quân ấu tử, hắn một mực chiếu cố thiếu niên, hát vang lấy tế tử thân nhân tế khúc, càng tại phủ huyên quan tài về sau. Thiếu niên đồng dạng một thân chật vật ô uế, nhưng là hắn đi theo quan tài về sau, tế khúc ầm ầm ép quá bách tính thoá mạ. Cố Tứ Gia thống khổ vịn cái chán, lần đầu không cách nào đối mặt thiếu niên thuần nhiên đôi mắt. Tứ thúc, cha ta là vô tội, ta ngũ ca vừa mới thành thân ba ngày, hắn chỉ lớn hơn ta 2 tuổi. Cố Tứ Gia mắt tối sầm lại, bất tỉnh đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 108 chương 1104 phóng thích. Cố Tứ Gia bị thị vệ nhất hồi Cố Gia, kinh động đến Cố lão phu nhân đám người. Cố Thanh từ thư phòng chạy tới, nhìn thấy ấu đệ yên tĩnh nằm ở trên giường tháp, nhắm chặt hai mắt, có thể khóe mắt ầm ầm có mấy đạo vệt nước mắt. Chưa kịp để cho Cố Thanh đau lòng không được, sớm đã thành thói quen Cố Tứ Gia ngạo kiều tùy ý. Cố Thanh đã thật lâu chưa thấy qua ấu đệ khổ sở như vậy. Không, là bi thương ấu đệ trưởng thành. Trải qua quá nhiều chuyện về sau, có phiền não cùng bất đắc dĩ. Cố lão phu nhân cả giận nói. Chi Phong, ngươi cho nói rõ ràng. Lão Tứ rõ ràng hào hào. Tại sao sẽ đột nhiên đã bất tỉnh? Chi Phong quỳ ở trước mặt mọi người, nức nở nói. Nô tài một mực bồi tiếp Tứ gia. Xuất cung lúc, Tứ gia còn rất tốt. Chính là nhìn thấy bách tính đối với Tuyên Vũ tướng quân quan tài truy đánh, Tứ gia sắc mặt rất khó nhìn. Sau đó liền ngất đi. Nô tài tức khắc đem Tứ gia trả lại. Còn lại sự tình, nô tài không rõ ràng lắm. Cố Sao từ bên ngoài vội vàng chạy tới. Cố lão phu nhân nói ra, ngươi đừng vội, ta để cho đại phu cho lão tứ nhìn qua, hắn cũng không lo ngại. May mắn, phụ thân ngất đi. Cố Giao rất là may mắn, trên giường tháp cố tứ ra mi mắt khẽ nhúc nhích, sắp thanh tỉnh. Bất quá, lúc này cả phòng người đều bị cố Giao hấp dẫn, cũng không thấy được cố tứ ra con mắt vén lên một cái khe. Hắn vẫn không muốn thanh tỉnh, không biết làm sao đi đối mặt đám kia quả phụ cùng thiếu niên. Hắn Ninh có thể chưa từng có gặp qua các nàng, dù là lúc trước hắn chịu mũi tên kia cũng tốt hơn hiện tại a. Cố tứ gia là tin tưởng thiếu niên lời nói, tin tưởng Tuyên Vũ tướng quân lại theo mệnh lệnh làm việc. Thế nhưng là hắn không cách nào đi chứng minh, thậm chí không cách nào vì Tuyên Vũ tướng quân tẩy thoát ô danh. Trên quan trường rất khó hắc bạch phân minh, nhân tính phẩm đức nguyên bản không bằng lợi ích trọng yếu. Bởi vậy hắn cho tới bây giờ cũng là cự tuyệt đi kinh doanh hoạn lộ. Thà rằng túy mộng sinh tử làm một cái dựa vào gia tộc phủ huyên ăn chơi thiếu gia. Nhưng mà hắn bây giờ lại bị đẩy tới Vĩnh Nhạc hầu địa vị. Có một số việc, không phải hắn che lại con mắt lỗ tai liền có thể hồ lộng qua. Chính vì hắn minh bạch Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc Công đánh cờ, hắn mới giả câm vờ điếc. Cũng bởi vì cố tứ gia là cả triều văn võ bên trong duy nhất có thể chen chân trận này đánh cờ người. Cố tứ gia mới phá lệ khó chịu. Nếu là làm không được, hắn sẽ chỉ tiếc nuối nhún nhún vai, sau đó nên ăn một chút, nên uống một chút. Hết lần này tới lần khác hắn có thể làm được cố thanh hỏi. Thế nào bên ngoài lại xảy ra chuyện gì? Cố Giao mặt lộ vẻ không đành lòng. Hạ giọng nói ra. Vì bách tính quần tình xúc động phẫn nộ. Đối với Tuyên Vũ tướng quân đặc biệt cầu thị. Tuôn hướng vận chuyển quan tài người. Khiến quan tài rơi xuống đất. Tuyên Vũ tướng quân cùng mấy nhi tử di thể. Bọn họ bị chết quá thảm. Cố Giao không đành lòng nói, mỗi một thân thể là chỉnh tề. Cái gì? Cố tứ gia dọn ra đến ngồi dậy. Con mắt đen kịt. Giao Giao. Ngươi nói cái gì? Cố Giao mím mím khóe miệng. Chà. Ngài tỉnh. Ta cho ngài hầm đông pha nhục. Là ta tự mình làm. Ngài nhất định thích ăn. Nghe nói tại kinh ngoại ô bãi săn bên trong. Bề hạ cũng thả một chút thỏ rừng con nai. Mấy ngày nữa. Ta cùng ngài cùng đi. Lại để cho ngài khỏe tốt chấn nhiếp kinh thành bách quan. Tỉnh đến bọn họ đều tưởng rằng ngài lúc săn thú gian lận. Ra vốn là gian lận. Không sợ bọn họ nói cố tứ ra tùy ý phất phất tay. Ngươi thiếu cho ra ngắt lời. Ngươi cùng ra nói rõ ràng. Vừa rồi ngươi nói Tuyên Vũ tướng quân thế nào thực không có gì. Cố Giao vẫn không muốn để cho cố tứ ra khó xử. À! Ngài là hỏi Tuyên Vũ tướng quân bách tính phảng phất đã rất ít lại nhục mạ Tuyên Vũ tướng quân. Nghe tam ca người nói. Hoàng thượng cũng có ý phóng thích bị giam tại thiên lao bên trong Tuyên Vũ tướng quân quả phụ. Cố tứ gia con mắt không sai thần nhìn xem Cố Giao. Cha! Cố Giao gục đầu xuống bất an níu lấy vạt áo. Gia vẫn cho rằng Giao Giao ngươi sẽ không lừa gạt gia, nói đi, gia có thể chịu được. Cố tứ gia thăm thẳm nói ra. Tuyên Vũ tướng quân cũng không phải vì gia mà chết. Cũng không phải gia hại chết. Bọn họ còn không sợ. Gia sợ cái gì áy náy cái gì? Cố Thanh gật đầu nói. Lão tứ nghĩ như vậy là được rồi. Có nhân liền có quả. Báo ứng cũng sẽ không rơi vào tứ để trên người. Đại ca. Nghe lời, ngươi đã làm rất khá. Cố Thanh đưa tay vuốt vuốt cố tứ ra đầu. Quan tài đến cùng thế nào? Cố tứ gia yêu nguyên chấp nhất hỏi. Đại ca, ta muốn nghe lời thật. Quan tài rơi xuống đất, thi thể bị bách tính thấy được. Nhất định rất khốc liệt. Ca, chiến tử Ngũ công tử so Cố Giác còn nhỏ hơn một tuổi. Cố tứ gia chậm rãi nói ra, nghe nói hắn cánh tay đều bị chặt không thấy. Lão tứ, ta không đi nghĩ những sự tình kia. Cố lão phu nhân ôm cố tứ gia. Nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi đừng làm ta sợ. Cái gì Tuyên Vũ tướng quân? Ta chỉ cần ngươi bình an. Cố Thanh cũng ở đây bên cạnh thuyết phục. Mười điểm đau lòng ấu đệ. Cố tứ gia bước lên khóe miệng. Gia không có việc gì. Ngủ một giấc liền tốt. Cố tứ gia giống như đà điểu đồng dạng. Đem đầu vào súp thoải mái dễ chịu trong đệm chăn. Không nhìn tới. không đi nghe. Qua một đoạn thời gian, hắn liền quên những phiền não này. Cố Thanh đem Cố Sao gọi đi thư phòng. Đại bá phụ, ta thật không biết phụ thân cùng Tuyên Vũ tướng quân liên lụy. Phụ thân chỉ nói Tuyên Vũ tướng quân quả phụ đã từng đã cứu hắn. Bất quá phụ thân cũng nói hắn đã báo ăn. Không cần ngài hoặc là tam ca ra mặt. Cố Sao một năm một mười không có chút nào giấu riêng nói những gì mình biết tất cả. Tuyên Vũ tướng quân ấu tử đã không thích hợp lại lưu tại Cố gia. Đại bá phụ, Giao Giao là nữ hài tử, tâm địa mềm mại. Thế nhưng là ta lại không thể vì hắn mà không để ý cha ngươi. Không để ý Cố gia. Cố Thanh đáy mắt hiện lên phong mang, hiện thì rõ đại lão lãnh khốc bản sắc. Ta nếu là tâm ngoan có thể sử dụng hắn đổi về nhiều chỗ tốt hơn. Cố Thanh nhẹ nói. Bây giờ ta chỉ là không cho hắn lại ảnh hưởng lão tứ. Tiến hắn đi trang tử bên trên mà thôi. Nếu không phải hắn luôn luôn tại lão tứ trước mặt nhắc tới Tuyên Vũ tướng quân, lão tứ không đến mức vì chuyện này tự trách khổ sở. Không có người có thể miễn cưỡng lão tứ làm không nguyện ý làm việc. Dùng đạo đức chính nghĩa đi buộc chặt lão tứ. Ta càng không cho phép Tuyên Vũ tướng quân có lẽ là vô tội, chiến tử cũng rất khốc liệt, còn muốn lưu lại đầy người ô danh. Thế nhưng là những cái này cùng lão tứ lại quan hệ như thế nào? Hắn phong tước vĩnh lạc, bệ hạ kỳ vọng, cũng chính là ta kỳ vọng. Cố Thanh thanh âm trầm thấp, dù là ta trùng nhập trung tâm đi xử trí việc này, cũng không nguyện ý cha ngươi pha trộn tiến đến. Hắn đã tại quan trường chìm nổi nhiều năm, tâm đã bẩn, tay cũng sạch sẽ, con mắt chỉ nhìn bên trong lợi ích. Thế nhưng là hắn nâng trong lòng bàn tay lớn lên ấu đệ không giống nhau. Cố Thanh bồi dưỡng Cố Cẩn cũng là không hy vọng ấu đệ kinh lịch quan trường ô uế dơ bẩn. Cố Sao rõ bạc đại bá cha tâm tư, từ xưa đến nay chơi chính trị người liền không có không bẩn. Long Khánh đế nổi giận, Cố Trạm mệnh, bách tính đối với thảm liệt chiến tử tướng quân nhiều hơn mấy phần tha thứ. Mà quan văn bên trong ẩm ẩm có tin tức truyền ra, Tuyên Vũ tướng quân là vô tội. Hắn vô tội lời nói, chẳng phải là nói tranh nhi có lỗi? Đây là Long Khánh đế tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Bất quá Long Khánh đế không nghĩ tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, hắn thả ra Tuyên Vũ tướng quân năm cái con dâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 108 chương 1105 bày sắp xếp Tuyên Vũ tướng quân người một nhà tính mệnh cũng không đuổi kịp Lục Tranh một người trọng yếu. Không sai, Long Khánh đế chính là như vậy bất công. Hắn tại Tảo Triều bên trên nổi trận lôi đình, Long Nhan giận dữ, ngay trước cả triều văn võ mặt, chỉ mấy cái chưa phong vương hoàng tử nói ra. Đừng tưởng rằng chấm không biết các ngươi ở sau lưng đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Các ngươi hâm mộ ven vét Lục Tranh, ven vét Lục Tranh chiến công, nhưng lại không biết Tranh Nhi ăn qua bao nhiêu đắng, thủ qua bao nhiêu tội. Đừng nói chấm không cho các ngươi cơ hội. Đổi lại các ngươi bất luận kẻ nào, đưa các ngươi đi chiến trường chính là để cho các ngươi đi chịu chết. Các hoàng tử nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, cúi đầu nghe Long Khánh đế săn dạy. Cố Trạm đã từng cùng chấm nói qua, hành quân gian nan, không chỉ có dứt bỏ sinh tử, còn phải thừa nhận không ít vất vả. Các ngươi đều tưởng rằng theo như đồn đại Tranh Nhi nên được là phú quý tướng quân, sai mười phần sai. Tranh Nhi chịu khổ không thể so với bất kỳ một cách nào tướng quân thiếu. Hà đại nhân khóe miệng giật giật. Cố tứ gia thực sự là lợi hại a. Lục hầu gia tại hoàng thượng trong mắt thành chịu tội rau xanh. Cũng chính là lần này Tuyên Vũ tướng quân tan tác ngoài dự liệu, Lục hầu gia ăn một chút đắng. Trước kia Lục Tranh xuất binh, cái nào một lần không phải lương thảo các loại thức ăn chuẩn bị sung túc? Chấm không minh bạch, thừa nhận Lục Tranh so với các ngươi ưu tú là khó khăn như thế sao? Long Khánh đế đem nghiên mực đập ầm ầm tại tam hoàng tử bên người. Không có Tranh Nhi dục huyết phấn chiến, ngăn cản được Man Di, cái đó có được hôm nay kinh thành Thái Bình? Các ngươi thiếu động chút không có dụng tâm nghĩ. Nếu như để cho chấm biết rõ các ngươi nhờ vào đó sinh sự, vương gia các ngươi cũng không cần làm Long Khánh đế tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào mượn Tuyên Vũ tướng quân sự tình vu oan đến Lục Tranh đầu đi. Mặc dù Lục Tranh trận chiến này không có ở đây Long Khánh Đế kế hoạch bên trong, nhưng là Lục Tranh thắng, bảo vệ kinh thành, cùng cơ địch tới đánh. Long Khánh Đế thấy được súng đạn sắc bén, càng thấy được thu phục quan ngoại hy vọng. Lại thêm Cố Trạm thỉnh thoảng liền nói chinh chiến khó khăn biết bao, nói Lục Tranh máu nhuộm chiến trường. Long Khánh Đế chỗ nào còn có thể cho phép các hoàng tử ở sau lưng chơi ngáng chân giáo huấn hoàng tử. Trách cứ dục dịch triều thần. Long Khánh Đế phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá, rất nhanh trong cung truyền đến khẩu dụ triệu kiến trấn quốc công Lục Hằng. Yêu nguyên giữ lại đối với thái tử chi vị giã tâm tam hoàng tử lộ ra khá là sốt ruột. Không trách sau lưng của hắn kích động đồng tình Tuyên Vũ tướng quân người thượng thư. Hắn sợ nhất là Lục Hằng chịu không được áp lực. Để cho Lục Tranh mang theo chiến công trở lại hoàng thất xa phả đi lên. Tất nhiên không cách nào phủ nhận Lục Tranh chiến công. Tam hoàng tử nghe theo mưu sự đề nghị. Bôi đen Lục Tranh là thắng lợi. Vì công huân mà hy sinh Tuyên Vũ tướng quân cả nhà. Chiến tranh chính là Lục Tranh bốc lên đến. Hắn không cố tướng quân môn chết sống, một lòng cầu danh cầu lợi. Để cho Tuyên Vũ tướng quân con dâu môn đi cầu Cố Trạm tam hoàng tử phân phó thuộc hạ. Nói cho các nàng biết. Chỉ có Vĩnh Nhạc Hầu có thể vì Tuyên Vũ tướng quân kêu oan. Không muốn để cho trượng phu mình chiến tử còn đỉnh lấy tham công liều lĩnh. Trừng phạt đúng tội tên. Liền đi cầu Vĩnh Nhạc Hầu là chủ tử. Định cho các nàng đám này quả phụ đưa lời nói người cũng không phải là tam hoàng tử. Thậm chí là An Vương đều nho nhỏ cắm một cước. Tự nhiên không thể thiếu cùng Tuyên Vũ tướng quân rất là thân hậu trấn quốc công Lục gia. Tổ mẫu. Tuyên Vũ tướng quân là ngài xem lấy lớn lên. Cùng phụ thân tình như thủ túc. Việc khác. Ngài không thể mặc kệ a. Trấn quốc công thế tử biết mình cái này thế tử làm chấm dứt. Tại Long Khánh Đế hồi kinh về sau, một mực tự giam mình ở trong phủ, cũng không biết Lục Hằng là như thế nào cùng Long Khánh Đế nói. Long Khánh Đế cũng không có tức khắc hạ chỉ truy nã Trấn Quốc Công thế tử, cũng không phế hắn thế tử vị trí. Đại trưởng công chúa mặt trầm như nước, ngón tay hơi run rẩy, vây động Phật Châu. Hắn không phải tham công liều lĩnh người. Vì sao đột nhiên ra khỏi thành phụ thân ngươi không có khả năng mệnh lệnh hắn làm như thế? Rốt cuộc là ai Trấn Quốc Công thế tử con mắt lấp lóe? Buông xuống dưới mí mắt. Hiện tại để cho ta. Để cho ta làm sao bây giờ đại trưởng công chúa đắng chát nói ra. Việc khác. Ta còn có thể đi cung bên trong bán mặt mũi. Thái hậu nương nương cùng bệ hạ kiểu gì cũng sẽ lưu một phần hương hỏa tình. Dù sao ngươi cô cô. Còn có ngươi tổ phụ cũng là vì bệ hạ chết. Thế nhưng là cái này cái cọp sự tình, nếu không phải Tuyên Vũ tướng quân, đó chính là ngươi phụ thân rồi. Sắc mặt nàng trắng bệch, phảng phất liền hô hấp đều rất đau, để cho ta lại suy nghĩ một chút, ngươi đi ra ngoài trước. Hết sức quan tâm Tuyên Vũ tướng quân con dâu. Các nàng quá đáng thương. Nghe nói còn sống một cái ấu tử là một mực bị Vĩnh Nhạc Hầu mang theo. Vĩnh Nhạc Hầu Lục Tranh nhạc phụ tương lai ăn. Lục Tranh ngược lại là một có phúc. Đại trưởng công chúa giã rời khoát tay. Vậy liền để Tang Nhi đi theo Vĩnh Nhạc Hầu. Cũng là thông gia. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không bạc đãi Tang Nhi. Tang Nhi chính là cái kia ấu tử Trấn Quốc Công thế tử tự nhiên biết rõ tên hắn. Chỉ là không nghĩ tới tổ mẫu liền hắn nhũ danh đều biết. Trấn Quốc Công thế tử đi ra khỏi cửa phòng. Ngầm trộm nghe đến đại trưởng công chúa kiềm chế khóc sòng. Lục Hằng chấm chỉ hỏi ngươi một câu Tranh Nhi đến cùng phải hay không chấm nhi tử. Trấn Quốc Công quỳ trên mặt đất, trầm mặt nổi liếm. Long Khánh Đế cũng không muốn đem sự tình làm cho như vậy khó xử. Thế nhưng là Lục Hằng khó chơi, phảng phất nghe không hiểu hắn ám chỉ. Long Khánh Đế dứt khoát mở ra mà nói. Chấm biết rõ xin lỗi ngươi. Không phải ngươi khi đó kiên trì. Tranh Nhi sớm đã bị lấy xuống. Liền sinh ra cơ hội đều không có. Cũng chính là bởi vậy. Chấm thích đi nữa Tranh Nhi. Cũng một mực để cho hắn họ Lục. Làm con của ngươi. Nhưng là. Hiện tại chấm cần Tranh Nhi. Hơn nữa Tranh Nhi rời đi Lục ra. Cũng sẽ không nhường ngươi tiếp tục khó xử. tránh khỏi bởi vì tranh nhi làm cho mẫu tử ngươi bất hòa. Nhưng ngươi cùng các con quan hệ làm cho càng cương. Long Khánh Đế lời nói thấm thía nói ra. Chấm là vì muốn tốt cho ngươi. Lục Hằng. Chấm cần tranh nhi. Không đành lòng lại để cho trên đầu của hắn đỉnh lấy con riêng danh phận. Càng không nguyện ý hắn tổng là bị người tính toán. Mà chấm cái này nhất quốc chi quân cái gì cũng làm không đến. Hắn thậm chí không muốn nghe Lục Tranh quản Lục Hằng gọi phụ thân rồi. Bệ hạ. Lục Hằng chỉnh trọng kỳ sự, dương mắt lên, làm không được, cái thứ nhất ôm người khác là thần. Lục Hằng bệ hạ, ngài chính là giết thần, thần cũng sẽ không đem hắn giao cho ngài. Lục Hằng ngữ khí kiên quyết, không cho phép nửa điểm hiệp thương. Ngài đừng quên tỷ tỷ là thế nào chết. Nàng nói qua vĩnh viễn không nên để cho Lục Tranh hồi cung. Năm đó ngài cũng là đáp ứng rồi. Thần là không để cho Tranh Nhi trôi qua thư thái. Để cho huyên để bọn họ làm không được hữu ái. Thế nhưng là ngài liền có thể làm được. Nhưng nếu không có các hoàng tử thỉnh thoảng thò một chân vào, thần các con ở giữa quan hệ không đến mức biến thành dạng này. Thần yêu thương mỗi một đứa con trai. Lục Tranh là thần coi trọng nhất một cái. Thần so ngài càng không muốn Lục Tranh xảy ra bất chắc. Hoàng cung không thích hợp hắn. Lục Hằng không sợ hãi nhìn qua Long Khánh Đế. Tỷ tỷ di ngôn. Ngài quên. Thần vĩnh viễn sẽ không quên. Long Khánh Đế vịn cái chán. Lục Hoàng hậu đồng dạng là trong lòng của hắn một đường xẻo. Lục Hằng ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Là vì nhất thời nghĩa khí lưu lại Tranh Nhi. Vẫn là lưu lại Lục gia cả nhà tôn vinh phú quý. Bệ hạ. Ngươi bây giờ không cần phải nói. Chấm cho ngươi thời gian nghĩ rõ ràng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 108 chương 1106 an bài ngự thư phòng một mảnh tĩnh mịch. Bầu không khí ngưng trọng. Cận thân hầu hạ tổng quản thái giám đám người ẩm ẩm có đủ bất quá khí cảm giác. Long Khánh Đế câu nói này đã rất nặng. Tương đương cho Trấn Quốc Công một cơ hội cuối cùng nhiều năm như vậy. Trấn Quốc Công cũng lý giải Long Khánh Đế nói một không hai tính tình. Long Khánh Đế tức giận chưa chắc đã là không cho Trấn Quốc Công đường sống. Giống nhau tại Tuyên Vũ tướng quân sự tình bên trên. Long Khánh Đế phẫn nộ cơ hồ chặt Trấn Quốc Công. Nhưng là Trấn Quốc Công nhưng chỉ là về nhà tỉnh lại. Về sau Trấn Quốc Công yêu nguyên sẽ bị Long Khánh Đế trọng dụng. Mà lúc này, Long Khánh Đế lời nói không nhanh không chậm, lại là chí mạng. Nếu như Trấn Quốc Công không dựa theo Long Khánh Đế ý đồ làm việc, Lục gia sợ là. Tổng quản thái giám hơi trầm xuống tính Trấn Quốc Công treo lấy tâm. Bệ hạ, ngài chính là cho thần suy nghĩ cân nhắc thời gian, thần cũng giống như vậy đáp án. Long Khánh Đế đáy mắt hiện lên trào phúng. Không. Ngươi sẽ cho chấm nghĩ muốn câu trả lời vô ý. Lục Hằng là kiên quyết. Thế nhưng là Trấn Quốc Công quý phủ người đủ để cho Lục Hằng thay đổi chủ ý. Long Khánh Đế không phải cho Lục Hằng suy nghĩ thời gian, mà là cho Lục Hằng thân nhân thuyết phục hắn thời gian. Lục Hằng A. Chấm cùng ngươi nói vài lời trong lòng. Chấm hiện tại cần Tranh Nhi. So ngươi càng cần hơn hắn. Long Khánh Đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi. Suy yếu ho khan một trận. Tại chấm cái này tuổi tác bên trên. Thái tổ cùng tiên đế đều đi. Chấm thật vất vả được thiên hạ. Há có thể tùy tiện phụ lòng chấm không chỉ có muốn làm đời. Còn muốn sau lưng thanh danh. Ngươi cũng biết Tranh Nhi là thích hợp nhất nhân tuyển. Trấn Quốc Công con mắt yêu nguyên trầm tính. Còn lại hoàng tử cũng có thể kế thừa đại thống để cho ngài hài lòng. Có tốt nhất. Vì sao chấm không thể tuyển Long Khánh Đế dương lên đầu lông mày. Ở trên cao nhìn xuống Trấn Quốc Công. Lục Hằng. Chấm Thủy Chung là một cái đế vương. Ngươi hiểu chưa vô luận hắn đối với Lục Hoàng hậu có bao nhiêu áy náy. Đối với âu yếm lại không thể gần nhau nữ nhân có bao nhiêu tiếc nuối. Long Khánh Đế thậm chí hoang đường qua. Hồ nháo qua. Nhưng là tại kế thừa nhân tuyển chọn bên trên. Hắn Thủy Chung sẽ không quên đế vương thân phận coi như chấm có lỗi với ngươi tỉ tỉ đi. Nếu là nàng cho chấm sinh nhi tử đứng vững. Chấm cũng không trở thành Tranh Nhi trở về. Long Khánh Đế cảm thán một tiếng kỳ thật hắn cùng Lục Hoàng hậu sinh ra nhi tử mới là ưu tú nhất. Dù sao dựa theo cố trạm lại nói. phụ mẫu đều rất ưu tú già dặn. Sinh ra nhi tử chính là so bình thường phụ mẫu sinh dưỡng nhi tử thông minh. Cho nên Cố Trạm say rượu nói khoác. Hắn đưa cho chính mình nhi nữ lựa chọn tương lai thê tử trưởng phu cũng là tuyển ưu tú nhất. Dùng cách này cam đoan hắn tôn tử cũng là thiên tài. Long Khánh Đế khóe miệng khẽ nhích. Cũng không biết Cố Trạm lấy ở đâu đến nhiều như vậy oai môn tà thuyết. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói đến vẫn là rất lại đạo lý. Hắn từ không phủ nhận Lục Hoàng hậu là mình đã từng thấy thông tuệ nhất xà sẵn nữ nhân. Xứng đáng nhất quốc chi mẫu. Nhưng mà thông minh nữ nhân, Long Khánh Đế cũng không phải là sẽ thật tâm thích. Long Khánh Đế ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác khắp. Nữ nhân yêu mến khắp nơi không bằng Lục Hoàng hậu. Thế nhưng là hắn liền là ra thích ạ. Giống nhau hắn chướng mắt Lý Thị. Hết lần này tới lần khác Cố Trạm nhìn Lý Thị chỗ nào đều tốt, không phải nhất nữ nhân ưu tú có hoàn mỹ nhất tình yêu. Trấn Quốc Công cúi đầu, nhẹ giọng trả lời, tỷ tỷ nhi tử là không sống nổi. Giống nhau hắn chết cũng không thể để Lục Tranh đi làm hoàng tử, không chỉ là hắn đối với Lục Tranh thu phục Liêu Đông mong đợi. Càng sợ một ngày kia Long Khánh Đế lòng nghi ngờ có hoàng tử thân phận, Lục Tranh tiên đế cũng là một vị cần của anh Minh đế vương. Nhưng là hắn lúc tuổi già tại thái tử, tề vương ở giữa cũng là phạm sai lầm. Nếu là tiên đế năng lực bảo thái tử, cũng không Long Khánh Đế sự tình. Lại anh Minh đế vương tại lúc tuổi già xác lập người thừa kế lúc đều sẽ mắc sai lầm. Càng là hùng tài đại lược đế vương phạm đến sai càng lớn. Tỷ tỷ đã thông báo hắn, không chiếm được vĩnh viễn sẽ bị Long Khánh Đế nhớ thương. Lục Hằng quên hết mọi thứ cũng không thể quên ký tỷ tỷ cuối cùng nhắc nhở. Hắn đã xin lỗi tỷ tỷ, không cách nào vì tỷ tỷ báo thù, mắt thấy tỷ tỷ chết ở hoàng cung mà bất lực. Long Khánh Đế từ không cho rằng đường hoàng hậu sinh nhi tử chết yểu có vấn đề. Bọn họ lại khỏe mạnh một chút liền có thể đứng lại. Lục Hằng đáy mắt hiện lên một vòng giọng mỉa mai. Cứ như vậy giả bộ hồ đồ hoàng đế. Hại tỷ tỷ còn chưa đủ. Chẳng lẽ hắn có thể đem Lục Tranh hai tay đưa lên qua lại để cho hắn tốt tỷ phu tổn thương lợi dụng không được. Lục Hằng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lục gia tôn vinh phụ thân trước khi chết nói qua. Tôn vinh là vì người Lục gia hưởng thụ. Lục gia không có người nào. Còn nói gì tôn vinh chấm vẫn cho rằng Lục Hằng là một cái cực kỳ mâu thuẫn người. Ngươi đối với ngươi còn lại nhi tử cũng rất thương yêu. Tận tâm tận lực bồi dưỡng. Thế nhưng là ngươi đối với Tranh Nhi dụng tâm. Long Khánh Đế cười khổ. Không phải chấm chắc chắn Tranh Nhi thân phận. Chấm còn thực không thể tin được trên đời này có loại người như ngươi. Hắn là tuyệt đối làm không được đem thê tử Hồng Hạnh xuất tường nhi tử coi như thân sinh tử. Không giết chết cũng không tệ rồi. Còn tận tâm tận lực bồi dưỡng chính là bởi vì Long Khánh Đế lo lắng Lục Hằng hủy Lục Tranh. Lúc này mới đem Lục Tranh tiếp tiến cung đến. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, Lục Hằng đối với Lục Tranh dụng tâm cũng không so với cái này cha ruột thiếu. Thậm chí vì vậy mà để cho Dư Nhi tử sinh lòng ven vét oán trách. Đối với Trấn Quốc Công phu nhân cũng hoàn toàn như trước đây quan tâm ôn nhu. Lục Hằng dập đầu nói ra. Lục gia tổ huấn. Thần sẽ không quên. Thái tổ Thái Tông đối với Lục gia ăn trạch. Thần thời khắc nhớ kỹ, lại không dám có chốc lát quên. Trung thành Long Khánh Đế ra mặt dù dày lúc này cũng có chút xấu hổ. Thái tổ Thái Tông cùng hắn đối với Lục gia cũng không tính là tốt bao nhiêu. Tại Tranh Nhi hồi kinh trước, ngươi muốn cho chấm đáp án. Chấm không nghĩ trực tiếp hạ chỉ. Ngươi hiểu chưa? Lục Hằng trầm mặc. Long Khánh Đế khoát tay để cho hắn xuất cung đi. Bàn giao Hoàng Quý Phi. Năm nay cho Lục Hoàng hậu tế phẩm càng nhiều. Chấm năm nay tự mình chủ tế Lục Hoàng hậu. Tất cả văn võ bá quan, huân quý tôn thất đều muốn trình diện tế bái Lục Hoàng hậu. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám khom người lĩnh chỉ. Cố Trạm nói cho Tranh Nhi một cái tốt xuất thân. Chấm làm được. Lục Hằng cũng không tính là yêu thương Tranh Nhi một trận. Đầy trời phú quý, chấm vẫn là cho Lục gia nha. Nghe được ý chỉ, Hoàng Quý Phi kém chút cười ra tiếng. Chờ truyền chỉ thái giám đi xa, Hoàng Quý Phi lại không bất kỳ cố kỵ nào cười to, cười ra nước mắt. cười đến bên trên khí không đỡ lấy khí. Hoàng hậu nương nương ngươi thấy được sao, hoàng thượng cho ngươi, cho lục gia ơn thật nặng điển ngươi cao hứng sao? Hoàng quý phi lau khóe mắt nước mắt, thì thào nói ra, có phải hay không rất muốn bóp chết hắn đâu. Long Khánh đế gọi đến trấn quốc công tin tức tự nhiên mà vậy lời đồn ra. Cố tứ gia nghe phía bên ngoài tin tức, lập tức nhảy dựng lên, hoàng thượng, đây là điên rồi đi. Gia là khuyên qua bệ hạ nhận hồi lục hầu gia cần một hợp lý thân phận, cho dù là hoàng quý phi đều so lục hoàng hậu. Lục gia còn biết xấu hổ hay không, lục hoàng hậu như vậy quả quyết, thà rằng liều mạng hậu vì không muốn, cũng không cho lục hầu gia thân phận ra đi gặp bệ hạ. Không thể để cho bệ hạ như vậy còn hồ nháo xuống dưới. Ngươi cho ta trung thực đợi trong nhà, lúc này không cho ngươi nhúc tay. Cố Thanh níu lại cố tứ gia, lạnh lùng nói ra, là thịt không thơm vẫn là con hát hát hí khúc không dễ nghe.